Titan cùng Long Chi Vương 4 chương 22 tiến vào ngủ say sổ long ha ha thân thể đã vừa được 10 thước cao Nuzia đem một vị vân cử nhân canh phòng hung hãn lược ngã xuống đất. Kích thích một mảng lớn bụi bặm. Bất quá những thứ này bụi mù không có ảnh hưởng chút nào đến chung quanh đông đảo vây xem đồ sổ mọi người hứng thú. Những thứ này người mặc hoa mỹ ăn mặc vân cử nhân đứng ở tương tự với cổ La Mã đấu thú tràng trên khán đài. Ở mình đồng bạn bị thả vào sau đó. Lớn tiếng khen ngợi trước. Là Muzia võ lực hoan hô. Bất quá trên khán đài người xem cũng không chỉ những thứ này những cái kia vân cử nhân. Còn có phơi bày mảng lớn tím xanh sắc da thịt. Chỉ ở bộ vị mấu chốt có chút che giấu triều tịch cử nhân. Màu da ở cạn hoàng đến ửng đỏ tông vàng. Đỏ trần trước nửa người trên. Lấy da thú là quần. Hơi có vẻ dã man sơn lính cử nhân. Cao lớn nhất, ăn mặc thúc yêu áo khoác, nhìn lên khá là văn nhã, thân thể gơn đam 18 gạo phong bảo cử nhân. Những thứ này thể tích khổng lồ người khổng lồ cửa. Đều ở đây gieo hò. Hoan hộ. Từng cái thần tình kích động. Hưng phấn không thôi. Nghe nói Muzia điện hạ tử ra đời đến bây giờ. Bất quá trải qua 12 năm thời gian mà thôi. Lại có thể bây giờ liền có thể chiến thắng một vị thành niên vân cử nhân. Một vị tím da sâu tóc màu lam phong bảo cử nhân cảm thán. Nói chính xác, chẳng qua là mười hơn một năm một chút, còn không có tròn 12 năm đây. Bên cạnh một vị vân cử nhân thống lính chen miệng nói. Thật không hổ là Titan con. Cùng chúng ta tộc nhân đứa bé vậy tuổi tác liền có thể chiến thắng chân chính trưởng thành người khổng lồ. Đây là một vị màu da cạn hoàng bắp thịt cầu kết sơn lính cử nhân. Chỉ ở dưới người vây quanh một khối da thú sơn lính cử nhân cùng chung quanh quần áo hoa lệ vân cử nhân còn có phong bảo cử nhân. Hình thành so sánh rõ ràng. Hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là văn minh cùng dã man. Muzia đứng ở dùng đá hoa cương cứng rắn xếp thành trên mặt đất. Giơ cao hai tay. Tiếp nhận chung quanh đồ sổ mọi người hoan hô cùng ca ngợi. Hắn đặc biệt hưởng thụ loại cảm giác này. Chỗ tòa này tương tự với cổ La Mã đấu thú tràng kiến trúc khổng lồ. Là người khổng lồ cửa đặc biệt là Muzia mà xây dựng. Chính là vì có thể cho hắn cung cấp một cái tốt đẹp rèn luyện hoàn cảnh. Mà vậy nấc thang kiểu khán đài là người khổng lồ cửa vì thấy Muzia tư thế chiến đấu mà cố ý xây dựng. Muzia ở nơi này chính là chiến vô bất thắng. Ở mấy năm trước. Hắn đồng ý để cho người khổng lồ làm hắn cùng lúc luyện. Muzia cũng đã dự liệu đến cái kết quả này. Hơn 3 năm đến gần 4 năm thời gian trong. Muzia mình đã không nhớ rõ hắn cùng nhiều ít vị người khổng lồ chiến đấu qua. Mới bắt đầu là vân cử nhân cùng hắn chui luyện kỹ thuật đánh nhau. Sau đó những cái kia mạnh nhất phong bảo cử nhân vậy gia nhập vào. Cuối cùng, tất cả người khổng lồ đều biết. Vì vậy cái này một tòa thật to đấu thú trận kiểu diễn võ trường ngay tại ngắn ngủn trong thời gian xây xong. Ở chỗ này, tựa như cùng vân cử nhân thống lính Abbott theo như lời. Bất kỳ một vị người khổng lồ đều nguyện ý cùng hắn chui luyện võ. Nhưng, không có bất kỳ một vị người khổng lồ đang cùng Muzia trong chiến đấu đem hết toàn lực. Hội tụ đến thủy tinh lâu đài chung quanh người khổng lồ. Bất luận là loại nào. Hắn sau khi trưởng thành, cũng có hoàng kim cấp lực lượng. Những thứ này hoàng kim cấp người khổng lồ, đang cùng Muzia trong chiến đấu, đều rất tốt khống chế lực đạo của mình. Để cho Muzia có thể luyện tập cách đấu kỹ đồng thời, vừa có thể không phải rất chật vật chiến thắng bọn họ. Muzia giơ tay đón nhận hoan hô chỉ chốc lát sau, liền khoát khoát tay. Vì vậy, cả tòa diễn võ trường đều an tĩnh lại. Tất cả người khổng lồ đều nhìn về Muzia. Chiến sĩ đứng lên. Muzia cúi đầu đối với nằm ở bên cạnh hắn vân cử nhân ra lệnh. Ngay tại vân cử nhân lúc đứng lên. Muzia ngẩng đầu. Hướng chung quanh xem cuộc chiến người khổng lồ hét. Ta biết. Các người cảm thấy ta còn tấm bé. Bây giờ cũng mới bất quá bạc trắng cấp 4. Coi như là ta là Titan cùng Long Chi Tử. Cũng sẽ không là hoàng kim cấp đối thủ. Cho nên. Các người toàn bộ đều đang để cho ta. Nhưng là ngày hôm nay. ta muốn thử một chút, chân chính hoàng kim cấp có lực lượng. Muji-ai nhìn về phía mình mới vừa đánh bại vân cử nhân canh phòng. Chiến sĩ, dùng được ngươi toàn bộ lực lượng, không muốn ẩn núp nữa. Nếu không, ta đem coi là ngươi được là đối với trên người ta huyết mạch Titan miệt thị. Muji-a nói như thế. Titan đối với người khổng lồ mà nói có không giống bình thường ý nghĩa. Ta hiểu ý, Muji-a điện hạ, như vậy, mời ngài cẩn thận. Trong một cái chớp mắt này, Muji-a cảm thấy trước mắt cái này xem ra ôn hòa vân cử nhân khí thế thay đổi hoàn toàn. Đổi được lạnh lùng, thêm tàn khốc, tiết lộ ra một cổ mùi máu tanh. Đây mới là một vị vân cử nhân canh phòng có tư thái. Muji-a thấy trước mắt tựa hồ hoàn toàn biến thành một người khác vân cử nhân, trong lòng ngầm từ khen ngợi. Ezashiya cho tới bây giờ đều không phải là một cái hòa bình thế giới. Mỗi một ngày, tại thế giới các nơi, đều có chiến tranh tiến hành, đều có mâu thuẫn ở bùng nổ. Người với người, người cùng quái vật, quốc gia cùng quốc gia giữa, còn có thần cùng thần. Mỗi một ngày, Ezashiya đều có vô số sinh linh mất sinh mạng. Cho nên, mỗi một vị có thể sống đến thành niên người khổng lồ, đều là trải qua đếm không hết chém giết cùng chiến đấu. Đối với bọn họ mà nói, ở Titan quần đảo cách này thế ngoại đảo nguyên lớn lên Muji-a, chính là ở phòng ấm lớn lên đóa hoa. Bất quá, mặc dù đã trải qua đếm không hết chiến đấu, nhưng Muji-a cho đến bây giờ cũng không có giết chết qua bất kỳ một vị sinh mạng. Nhưng mà đối với trên người mình Titan cùng Kim Long huyết mạch, hắn có không có gì sánh kịp tự tin. Trải qua hơn 3 năm thời gian, bởi vì Muji-a sinh mạng rất dài chu kỳ, hắn lực lượng tăng trưởng được tương đương chậm chạp, bây giờ cũng là mới bạc trắng cấp 4 tiêu chuẩn. Bất quá, bạc trắng cấp 3, Muji-a liền có thể càn quét tất cả bạc trắng sinh vật. Đến bạc trắng cấp 4, lực lượng cùng dáng người tăng vọt một đoạn lớn, hắn có lòng tin, bằng vào truyền thừa kiến thức trong Titan tộc tổng kết mấy trăm ngàn năm kỹ xảo chiến đấu, đối kháng thậm chí đánh bại hoàng kim cấp tồn tại. Ở diễn võ trường, mấy ngàn người khổng lồ kêu gào tiếng trợ uy trong, Muji-a bày ra một cách nhìn như đặc biệt thông thường quyền thế. Tới đi, chiến sĩ vân cử nhân canh phòng phát ra một tiếng gầm thét, liền đối với Muji-a phát động tấn công. Trước khi chiến đấu, ở trên người hắn lưu lại chẳng qua là bị thương. Những vết thương này đang người khổng lồ cường đại thể chất hạ nhanh chóng khôi phục, căn bản không ảnh hưởng chiến đấu. Hống Muji-a ở trước mắt cảnh tượng dưới sự kích thích, giống vậy nhiệt huyết sôi trào, phát ra một tiếng tràn đầy hưng phấn gầm thép. Hắn đã thích ứng thân phận bây giờ. Oanh, cách này hai người đối với loài người mà nói thể tích khổng lồ người khổng lồ nặng nề đụng vào nhau, kích thích mảng lớn bụi bậm, đồng thời to lớn lực lượng giống vậy chấn dưới chân bọn họ đá hoa cương tấm đá xuất hiện vết sách chằng chịt. Muji-a ngẩng đầu cùng trước người vân cử nhân sáng ngời ánh mắt màu xanh ra trời đối mặt. Đó là một đôi vô cùng bình tĩnh ánh mắt. Một vị thân đánh trăm trận chiến sĩ có ánh mắt. Vân cử nhân canh phòng một tay cầm Muji-a hơi mập trắng nón quả đấm, một cái tay khác thì bị Muji-a gắt gao nắm được. Hắn hai người chúng ta đang tiến hành nguyên thủy nhất so đấu đấu sức. Sự thật chứng minh, vân cử nhân thủ vệ kinh nghiệm chiến đấu xa so Muji-a hơn nữa phong phú. Hắn dễ như trở bàn tay liền đem Muji-a mang nhập hắn tiết tấu, tiến hành trực tiếp nhất lực lượng so đấu. Muji-a là Titan con không giả, nhưng hắn bây giờ liền thiếu niên đều không phải là. Trong lực lượng tuyệt đối so với bất quá thành niên hoàng kim vân cử nhân. Nhưng không nên coi thường ta à, chiến sĩ. Muji-a hướng về phía vân cử nhân lộ ra 8 viên hàm răng trắng nõn. Không có nắm chắc, ta làm sao sẽ để cho ngươi xuất toàn lực. Đích xác là ta coi thường ngài, Muji-a điện hạ. Vân cử nhân đặc biệt thành khẩn lên tiếng nói. Hắn vốn là muốn dùng hoàng kim cấp lực lượng ưu thế sạch sẽ gọn gàng áp chế Muji-a, nhưng chân chính phát lực sau đó, hắn mới ý thức tới Muzia lực lượng không hề so hắn tiểu nhiều ít. Này Muzia cười một tiếng. Hắn không thích loại này không thú vị đấu sức. Nói sau, Vân cử nhân lực lượng vẫn là so hắn bây giờ còn muốn lớn một chút. Thời gian dài đi xuống, vẫn là hắn thua thiệt. Ném Muzia khẽ quát một tiếng, cầm Vân cử nhân quả đấm tay nào ra đòn. Ở trong một cái chớp mắt này, ước chừng bành trướng gấp đôi. Nguyên bản da thịt trắng nõn, nhìn như còn có chút thịt hồ hồ cánh tay đổi được gân xanh lộ ra. Bắp thịt nhô lên, màu vàng kim sấm sét lượn lờ trên đó, tràn đầy một loại lóa mắt lực đẹp cảm. Ở Vân cử nhân canh phòng hơi kinh ngạc phục trong ánh mắt, một cổ hắn không cách nào chống đỡ cử lực tác dụng đến hắn trên mình. Sau đó hắn thân thể rời đi mặt đất, hắn bị ném đến không trung. Không nghĩ tới ta hôm qua mới học được bùng nổ kỹ tốt như vậy dùng. Muzia nhìn bị hắn quăng không trung Vân cử nhân đập đi miệng, chính là danh tự này quá bình thường. Bùng nổ kỹ, đây chính là Muzia học được Titan tộc kỹ thuật đánh nhau tên chữ. Giống nhau hắn trước học tập các loại võ tên, đơn giản lại trực tiếp, dùng liền sau đó mới biết lợi hại. Muzia suy nghĩ đơn giản suy nghĩ một cái chớp mắt, sau đó liền trở về trong chiến đấu. Hắn đã không phải là chiến đấu tiểu bạch, dĩ nhiên rõ ràng nằm dưới đất đối thủ mới là tốt đối thủ đạo lý này. Vỡ Muzia hung hãn đạp một cái mặt đất, bản cũng đã sạn nước đá hoa cương mặt đất bị bước ra một cái hố nhỏ. Mượn cái này cổ tác dụng ngược lại lực, Muzia vỗ cánh sau lưng, nhanh chóng xông về không trung thi triển phù không thuật ổn định thân hình Vân cử nhân. Bành bành bành trên không trung, Vân cử nhân vẹn vẹn chỉ là dùng quả đấm cùng Muzia chân cứng rắn đụng lần ba, liền cũng không nhịn được nữa, bị Muzia lượn lờ sấm sét bàn chân một chân đạp đến nơi mặt. Thấy đập rơi xuống đất Vân cử nhân, Muzia được thế không buông tha người. Sau lưng long rực vừa thu lại, một cái bắp chân sau cong, đầu gối trước người, nhắm ngay Vân cử nhân. Cả người hung hãn đập về phía Vân cử nhân. Quanh nhỏ vụn đá hoa cương thạch mảnh bốn phía bắn tung tóe. Đá hoa cương mặt đất bị Muzia dùng đầu gối đỉnh ra một cái hố sâu. Bên cạnh, đặc biệt nhanh nhẹn dùng lửa lăn lộn tránh thoát một kích này Vân cử nhân, thật dài thở ra một hơi. Lần này coi như người khổng lồ bị đánh đến trên mình cũng không biết dễ chịu. Ngay tại Muzia nắm quyền chuẩn bị lần nữa đập về phía Vân cử nhân, tên thủ vệ này hô to: ta nhận thua. Muzia thiếu ra, ngươi chắc chắn? Muzia kinh ngạc hỏi. Ta chắc chắn. Điện hạ cũng không phải là sống chết đánh giết. Vân cử nhân trong lòng ngầm tự lẩm bẩm. Hắn mới sẽ không theo đã chắc chắn tương lai muốn đi theo tồn tại huyết chiến đây. Theo Vân cử nhân nhận thua, diễn võ trường sôi trào. So với trước đó còn lớn hơn lên gấp mấy lần, tiếng hoan hô vang khắp Vân Tiêu. Nhưng vào lúc này, một vị đối với người khổng lồ mà nói, dáng người đặc biệt nhỏ bé long rồi thiếu nữ đi tới Muzia bên người. Hướng thuộc về trạng thái phấn khởi Muzia hồi báo một cái tin. Muzia thiếu ra, mới vừa ngày nuôi dưỡng 6 cái sổ long đã ăn nhiều thức ăn, lâm vào trong giấc ngủ say. Titan cùng Long Chi Vương 4 chương 23 ấu long khiêu chiến thình lình tin tức. Giống như một chậu nước đá bị ngay đầu tưới xuống. Để cho Muzia hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn trầm mặc một hồi sau đó, liền nhìn về phía dưới chân thiếu nữ. Mia, ngươi vẫn là giống như trước, tùy thời chú ý vậy 6 cái sổ long tình huống. Nếu như chúc tình, sẽ tới thông báo ta được. Muzia thiếu ra, Mia cung kính đáp. Sau đó, thiếu nữ ngẩng đầu lên, một đôi mắt to chớp chớp chớp nhìn Muzia. Vậy, ngươi tối hôm nay còn tới ta phòng ngủ sao Mia? Ngươi cái này thiếp thân người hầu gái làm phải là hay không quá mức xứng chức một ít? Muzia cúi đầu nhìn cái này để cho hắn ấn tượng đặc biệt sâu sắc, có dễ ngửi mùi thơm cơ thể người hầu gái. Từ ngày đó, Mia ôm hắn ngủ một giấc sau đó, Muzia liền tìm cơ hội hướng nữ phó trưởng Sophia điểm Mia tên chữ, yêu cầu vị này lá gan cùng nơi nào đó lớn giống vậy người hầu gái làm hắn thiếp thân người hầu gái. Phụ trách hắn nhu cầu cuộc sống. Cái yêu cầu này, Sophia nữ phó trưởng vừa nghe liền đáp ứng. Nàng mỗi ngày phải phụ trách công việc cũng không thiếu. Có người có thể đủ giúp nàng chia sẻ một số công tác. Vậy dĩ nhiên là tốt vô cùng. Còn như quyền lợi bị phân hóa loại chuyện này, vậy càng là không cần phải lo lắng. Sophia quyền lợi tới từ Kim Long Nương Atelip, mà không phải là Muzia. Nếu như Kim Long Nương muốn tìm một vị nàng ngoài ra thiếp thân người hầu gái, đó mới là nàng lo lắng quyền lợi bị cắt giảm thời điểm. Lo khan, ta chẳng qua là ở thực hiện thiếp thân người hầu gái ớt tan nghĩa vụ. Thiếp thân người hầu gái dĩ nhiên muốn thiếp thân à mia cãi. Ngươi là làm sao hiểu thiếp thân người hầu gái sao? Muzia không nói nhìn mia. Sophia biết, tuyệt đối sẽ huấn chết ngươi, hì hì, chỉ cần thiếu gia ngươi không nói, nữ phó trưởng tự nhiên sẽ không biết. Mia cười hì hì nhìn Muzia, buổi tối ngươi có tới hay không phòng của ta? Đối mặt người hầu gái lại một lần nữa đặt câu hỏi, Muzia nhíu mày, hỏi ngược lại, ta trở về thành thành nhỏ sau đó, vậy một lần không đi gian phòng của ngươi ngủ. Tiếp theo hơn một năm thời gian trong, Muzia đi diễn võ trường số lần càng nhiều. Dần dần giảm bớt đi kho sách trí nhớ nghiên cứu pháp thuật mô hình thời gian. Bởi vì loài rồng đối với rất nhiều cấp thấp pháp thuật đều là trực tiếp miễn dịch. Coi như ấu long, không thể hoàn toàn miễn dịch, cũng có thể miễn tội phần lớn pháp thuật tổn thương. Cho nên, đối với loài rồng, vật lý công kích thường thường so pháp thuật công kích hơn nữa hữu hiệu. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ở ngươi có thể đang đối mặt nó mà không bị một móng vuốt vỗ thời điểm chết. Nếu không, vẫn là chọn trước chạy trốn càng lý trí chút đi. Loại vấn đề này đối với Muzia mà nói đương nhiên là không tồn tại. Trên người hắn chảy huyết mạch Titan còn có tổ đại kim long huyết mạch, đều là đã biết mạnh nhất trên thế giới huyết mạch. Toàn bộ đều so hồng long huyết mạch càng cường đại hơn. Đơn độc đối với bất kỳ một cái ấu long, Muzia có đầy đủ tự tin có thể nghiền ép. Nhưng là hắn phải đối mặt không phải một cái, mà là ước chừng 6 cái. Như vậy số lượng, liền liền Muzia trong lòng đều có chút chột dạ. Ở như vậy dưới áp lực, Muzia đi diễn võ trường số lần bộc phát thường xuyên. Đến cuối cùng, hắn dứt khoát sẽ ngủ ở diễn võ trường, ăn cơm, ngủ toàn bộ đều tại nơi đó giải quyết. Ở diễn võ trận chiến đấu trong, Muzia yêu cầu tất cả cùng hắn đối chiến vân cử nhân canh phòng, phải dùng được mình toàn bộ lực lượng, không thể có một chút nương tay. Còn như những thứ khác vân cử nhân thống lĩnh, còn có sơn lính cử nhân, triều tịch cử nhân, thậm chí phong bảo cử nhân các loại, Muzia không có cuồng ngông tự đại yêu cầu bọn họ khiến cho suốt toàn lực. Đó cũng đều là chí ít hoàng kim cấp 3 trở lên thân đánh trăm trận mạnh mẽ người khổng lồ. Coi như Muzia có huyết mạch gia trì, bị treo đánh cũng là hắn kết quả duy nhất. Hắn vẫn là quá nhỏ. Ở Muzia 13 tuổi sinh nhật ngày này, đang cầm một chuôi hai tay kiếm cùng một tên phong bảo cử nhân chém nhau Muzia, thấy được đi vào diễn võ trường thiếp thân người hầu gái Mia. Muzia tay cầm hơn một thước chiều rộng 10 mét dài hơn hai tay kiếm, một kiếm bước lui cùng hắn đối chiến phong bảo cử nhân. Sau đó tỏ ý kết thúc chiến đấu, ánh mắt nhìn về phía đi tới dưới chân hắn Mia. Muzia thiếu ra, những cái kia rồng hung ác đã sắp thức tỉnh. Ta có thể cảm nhận được liền vậy 6 cổ dần dần sống động long mạch lực lượng. Phải không? Muzia gật đầu một cái, trên mặt không có bất kỳ lo âu nào vẻ, ngược lại tràn đầy tự tin. Ta đã cùng được có chút không nhịn được. Gần như 5 năm, Muzia ở trong lòng vậy cổ cảm giác nguy cơ bức bách dưới, cơ hồ không ngày không đêm tăng lên rèn luyện mình. Hắn lý tưởng trong ăn no ngủ, ngủ ngon chơi lý tưởng sinh hoạt. Hắn chỉ qua ngắn ngủn mấy cái tháng, hắn làm hết thầy, chính là vì nghênh đón truyền kỳ Kim Long Nương Atelit là hắn chuẩn bị thực tập. Là Kim Long Nương cố ý mà là. vẫn là thuận tay mà là. Muji-a không biết. Nhưng Muji-a cảm thấy Kim Long Nương cố ý làm có khả năng lớn hơn một chút. Bởi vì Atelit nhưng mà truyền kỳ pháp sư à. Cấp bậc này pháp sư. Hắn Chí Khôn đã đến một tên biến thái đến nước. Liền liền một ít thần ở phương diện này cũng kém hơn truyền kỳ pháp sư. Loại cấp bậc này tồn tại. Hắn mọi cử động tất có thâm ý. Không thể nào không bẩn thỉu. Bọn họ không biết làm một ít vô dụng chuyện. Muji-a đem kiếm to trong tay cắm vào đá hoa cương trên tấm đá. Đây là hắn từ một vị phong bạo cử nhân trên tay mượn tới sử dụng kiếm. Tự nhiên không thể mang chạy. Nhắc tới. Đại đa số người khổng lồ cũng nghèo được leng keng vang. Bởi vì bọn họ hình thể khổng lồ. Cho nên rất khó tìm thích hợp mình vũ khí kim loại. Bọn họ đại đa số đều là sử dụng hòn đá hoặc là sử dụng gậy gỗ tiến hành công kích. Thật là không nên quá một mạc. Chỉ có bộ phận vân cử nhân. Phong bảo cử nhân mới có thích hợp mình vũ khí kim loại. Ngoài ra hơi khá một chút chính là triều tịch cử nhân. Bọn họ có một ít xe ở đáy biển tìm được thuyền chìm thuyền cách neo làm vũ khí. Cho nên hiểu được điều này Muji-a bây giờ không có cách đó ra mặt đi tham ô người khổng lồ binh khí. Cách nhiều ngày, Muji-a mang Mia một lần nữa trở lại gian phòng của mình. Mặc dù hắn đã có 5 năm không có ở nơi này ngủ. Nhưng nơi này chính là thuộc về hắn địa phương. Một vào phòng, Muji-a liền cảm thấy trong không khí tràn ngập nhiệt độ nóng bỏng. Người bình thường tiến vào nơi này chỉ biết trong mấy phút ngắn ngủi nhanh chóng thoát nước ngất xỉu. Muji-a liếc mắt liền thấy đưa đến hắn gian phòng nhiệt độ dị thường đầu sỏ. Vậy 6 cái gầy trơ cả xương. Từ đầu tới đuôi đắt vừa được 8 mét hồng long con non. Chúng giống như 6 tòa hỏa lò, không lúc nào cũng không ở tản ra kinh người nhiệt lượng. Cái này 6 cái tiểu long ở hơn 1 năm ngủ say trong thời gian. Lực lượng đã tăng đến bạc trắng cấp 1 trình độ. Giống vậy tiêu hao hết chúng trong thân thể gần như tất cả năng lượng trừ bị. Bọn chúng bắp thịt khô đét. Màu đỏ thấm vảy rồng dán thật chặt ở trên bộ xương. Muji-a có thể thấy chúng trên thân thể mỗi một nơi xương cốt hình dáng. Nhưng coi như vậy, chúng trên mình vậy toát ra một cổ thuộc về rồng hung ác dữ tợn uy thế. Không có bất kỳ người sẽ khinh thị một cái thuộc về loại trạng thái này rồng hung ác. Muji-a đi vào phòng trong. Liền ngồi ngay ngắn ở đó 6 cái sổ long trước mặt. Hắn đã thấy trong đó mấy cái ấu long mí mắt đang rung rung. Chúng quả thật sắp thức tỉnh. Đói. Thật là đói. Ta mau phải chết đói. Cảm giác đói bụng mãnh liệt đánh thẳng vào Cynthia dần dần tỉnh lại ý thức. Khiến cho cái này điều này ngủ say thì đã kết thúc ấu long mở mắt ra. Làm Cynthia sau khi mở mắt. Liếc mắt liền thấy ngồi ở nàng trước mặt ngạch sinh hai sừng. Lưng mọc long rực. Bỏ rơi một cái thon dài đuôi rồng đứa bé bộ dáng người khổng lồ. Muji-a. Cynthia nhận ra ngồi ở trước người mình tồn tại thân phận. Đây chính là một khốn kiếp. Dựa vào tuổi tác ưu thế lấn áp bọn chúng khốn kiếp. Mới vừa mới sinh ra sau vậy dừng lại xét đánh để cho nàng thống khổ không chịu nổi. Để cho chúng anh chị em ra đời mấy năm cũng không dám vi phạm hắn yêu cầu. Bước ra cái gian phòng này một bước. Hốm tiểu mấu long gầm nhẹ. Ngủ say tăng trưởng lực lượng. Để cho nàng có chút dục dịch. Cynthia muốn khiêu chiến Muji-a. Muốn đem Muji-a làm ở nàng thống khổ trên người đủ số trả lại. Nhưng Muji-a coi như ngồi cũng có 4 thước cao thân thể. Cực lớn chấn nhiếp Cynthia. Phải biết, nếu như không tính là cái đuôi chiều dài mà nói, nàng dáng người cũng chỉ 4 gạo mà thôi. Hơn nữa cảm giác đói bụng chèn ép, khiến cho được tiểu mấu long Cynthia tỉnh lại sau câu nói đầu tiên là: cho ta ăn. Muji-a. Nai lý nai khí long ngữ tựa hồ mang một vẻ cầu khẩn. Cơ hồ đồng thời, bên ngoài phòng, nữ phó trưởng Sophia mang đội một long nữ người hầu xuất hiện. Mang một miếng lại một bàn bị thiết thành phiến đỏ tươi sinh thịt cá. Đây là đói bụng ấu long cửa chuẩn bị thức ăn. Muji-a trầm mặt. Nhìn Sophia chỉ huy long nữ người hầu. Đem những thứ này đối với loài người mà nói chính là cục thịt sinh cá mảnh đặt ở tỉnh lại ấu long trước mặt. Hắn càng phát ra khẳng định trong lòng phỏng đoán kim long nương liền là cố ý để cho hắn nuôi rồng hung ác. Cynthia thấy trước mặt thịt tinh tế đỏ tươi sinh thịt cá. Không chút do dự sẽ dùng móng vuốt nắm lên một lớn miếng thịt cá. Đi nhét trong miệng đi vào. Còn như khiêu chiến mu di chuyện. Cùng ăn no nói sau. Cynthia ăn uống thanh âm. Hơn nữa sinh thịt cá tản ra mùi. Kích thích cực lớn đến ngoài ra mấy đầu sổ long. Vì vậy chúng một đầu tiếp một con thức tỉnh. Tại thân thể bản năng chèn ép hạ. Những thứ này ấu long coi như thấy được cửu địch mu di a. Nhưng chúng vẫn là làm ra vậy lựa chọn. Cúi đầu ăn thịt. Long là đứng đầu nhất người cướp thức ăn. Loài rồng dạ dày chính là một người vô cùng độ hiệu suất cao lò luyện. Mu Vi A bây giờ liền chứng kiến thuyết pháp này. Ấu long nuốt vào thịt cá. Cơ hồ đang rơi xuống chúng dạ dày trong nháy mắt. Liền bị phân giải tiêu hóa thành chất dinh dưỡng. Bị vận chuyển đến đói bụng thân thể các nơi. Trực quan nhất biểu hiện bên ngoài chính là Muvia nhìn cách này 6 cách ăn uống ấu long. Chúng cốt gầy gầy trơ xương thân thể hạ. Bắp thịt ở dần dần phồng lên. Đổi được phong phú đứng lên. Chống lên trước sán vào trong xương cốt vậy. Muvia chứng kiến một cái kỳ tích. Bất quá trải qua một tiếng. 6 cách đói được chỉ còn lại da bọc xương ấu long. Thông qua nhiều ăn uống. Biến thành 6 cái tầm vóc cường tráng. Thần thái uy nghiêm. Tướng mạo dữ tợn ấu long. Muria. Mới vừa hoàn thành ăn uống ấu long ấp tôn không kịp chờ đợi đứng dậy kêu Muvia tên chữ. Có chuyện Muvia đứng lên. Gơn đam 10 mét thân thể. Vô cùng cái cảm giác bị áp bách mắt nhìn xuống 6 cái ấu long. Chúng ta. Ấp tôn nhìn Muvia dáng người. Rụt cổ một cái. Nhưng ngủ say sau đó chợt tăng lực lượng cho nó cực lớn tự tin. Nó vừa liếc nhìn ngoài ra 5 cái ấu long. Lá gan lại đổi mập. Chúng ta 6 con rồng. Muốn cùng nhau khiêu chiến ngươi ngươi. Có dám tiếp hay không bị Titan cùng Long Chi Vương 4 chương 24 long cuộc chiến 6 con rồng cùng nhau Muvia mắt nhìn xuống ấu long ấp tôn. Trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Hồng long không phải 5 màu long trong kiêu ngạo nhất sao các người không từng cách một mình đấu ta cũng được đi. Lại có thể 6 con rồng cùng nhau khiêu chiến ta. Ấp tôn bị Muvia nói lập tức cho nghẹt thở, không biết nên trả lời như thế nào. Lúc này ấp tôn sau lưng Cynthia tiến lên một bước, đứng dậy. Muvia, trên mình ngươi chảy xuôi so chúng ta hồng long mạnh hơn kim long huyết mạch. Còn có gần gũi nhất thần huyết mạch Titan. Như vậy ngươi, cùng tuổi tác đoạn một mình đấu. Chúng ta cũng không ai là ngươi đối thủ. Huống chi. Ngươi còn so chúng ta ra đời sớm 8 năm. Chúng ta cùng nhau khiêu chiến ngươi. Cũng không quá phận. Đích xác không quá phận. Muvia gật đầu một cái. Đồng thời dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tiểu mẫu long Cynthia. Lời nói này lại là một đầu hồng long nói ra được. Thật sự là không thể không để cho hắn kinh ngạc. Sự khiêu chiến của các ngươi ta đón nhận. Vì vậy Muvia nói như thế. Vừa dứt lời, ấp tôn liền không kịp chờ đợi đối với Muvia phát động công kích. Một hớp mang hơi thở nóng bỏng hình cách khoan hơi thở rồng liền hướng Muvia ới tới. Ngươi im miệng cho ta. Muvia lộ ra bàn tay. Thủng nóng bỏng hơi thở rồng. Bắt lại ấp tôn miệng. Đem nó hàm trên hàm dưới hợp chung một chỗ. Mà tay hắn cánh tay không chút tổn hao nào thừa kế hệ lửa kim long huyết thống hắn trực tiếp miễn dịch hồng long phun hơi thở. Đi ra bên ngoài đánh, nơi này quá nhỏ, không thi triển được. Muvia hướng ngoài ra 5 đầu ấu long giải thích. Muvia gian phòng thật ra thì gắng gượng rộng rãi, dấu sao chân long hình thái kim long nương nhưng mà ở chỗ này lâu quá. Nhưng đối với có thể phi hành cử long mà nói, dùng để chiến đấu cũng có chút hẹp hòi. Bên ngoài mấy đầu ấu long chố mắt nhìn nhau. Sau đó gật đầu một cái. Lập tức đáp ứng Muvia đi bên ngoài chiến đấu yêu cầu. Ra đời 5 năm. Chúng còn không có biết một chút về thế giới bên ngoài đây. Nhưng Muvia quên một chuyện. Long là một loại đặc biệt tham tiền sinh vật. Mà hồng long đối với tài bảo tham lam, nhưng mà nói là loài rồng trong mạnh nhất. Mới vừa rời đi Mu Vi A gian phòng, những thứ này ấu long liền bình tĩnh đứng ở không nhúc nhích. Chúng bị kim long nương bày ở hành lang hai bên sưu tầm phẩm sáng chói hoa mắt. Các người chớ vọng tưởng đây là ta mẫu thân truyền kỳ kim long Atelix sưu tầm phẩm, là thuộc về nàng tài bảo. Trừ phi đánh bại nàng, nếu không các người cũng chỉ có thể xem. Bất quá, đây là cơ bản không thể nào chuyện. Mu Vi A nhìn vậy sáu cái ấu long. Chúng đã bị những cái kia ánh sáng lung linh tuyệt đẹp. Sáng lạng chói mắt sưu tầm phẩm tránh hoa mắt. Miệng há to. Nước miếng không tự chủ được chảy xuống. Mu Vi A mà nói. Chúng hoàn toàn làm không có nghe thấy dáng vẻ. Cuối cùng, trừ bị Mu Vi A một cách níu lại cách đuôi tiểu mẫu long Zenata. Còn lại 5 cái ấu long toàn bộ xông tới. Một rồng giữ được một kiện sưu tầm phẩm. Tham lam thưởng thức. Nước miếng không ngừng nhỏ xuống. Sau đó, phức tạp huyền ảo đến để cho Mu Vi A liếc mắt nhìn cũng choáng váng đầu pháp trận hiện lên vậy 5 kiện bị ấu long cửa ôm lấy sưu tầm phẩm lên. Đem ấu long nhỏ xuống nước miếng văng ra. Đồng thời đem sưu tầm phẩm vững vàng cố định ở thủy tinh mở ra trên đài. 5 cái đỉnh đem sưu tầm phẩm từ thủy tinh mở ra trên đài gỡ xuống ấu long toàn bộ đều làm không công. Những thứ này sưu tầm phẩm giống như là mọc rễ như nhau. Vững vàng đứng ở nơi đó. Một hơi một tí. Vô dụng. Trừ phi các người có thể phá vỡ bảo vệ tòa lâu đài này truyền kỳ pháp trận. Nếu không các người đừng nghĩ để cho Atelit đại nhân sưu tầm phẩm động một cái. Đi theo Mu Vi A sau lưng Sophia nữ phó trưởng thấy mấy cái ấu long trò hề, mặt không cảm giác nói châm chọc. Nhưng không có chút nào tác dụng, ở nơi này chút báu vật dưới sự xung kích cái này mấy cái ấu long đã mất trí. Bộ khôi giáp này sam tạp hàng loạt tinh kim còn có bí ngân, giá trị tuyệt đối ở 1.2 triệu kim tệ trở lên. Toàn thân dùng hư không tinh kim chế tạo pháp trưởng tối thiểu chỉ giá 800.000 kim tệ. Dùng đoạn thần thiết. Vẫn thiên thép hai loại truyền kỳ kim loại hỗn hợp chế tạo chiến phủ, đây là báu vật vô giá. Mu Vi A một mặt không nói nhìn cái này mấy cái hồng long dùng long tộc kiến thức truyền thừa đối với mình ôm lấy vậy kiện sưu tầm phẩm tiến hành định giá. Dám định sự vật giá trị. Đây là mỗi một đầu long trời xanh đã có năng lực. Mu Vi A cũng có. Bất quá hắn căn bản không cần. Sophia nữ phó trưởng về phía sau phất phất tay. Là ấu long cửa đưa tới thức ăn. Không có rời đi long các người làm xông tới. Lấy 6 người là tổ 1. 4 người phân biệt bắt 4 cái móng vuốt. Một người nắm đầu. Một người bắt cái đuôi. Nhìn như vóc người nhỏ hết sức. Thanh xuân tỉnh lệ long các người làm rất miễn cưỡng đem ấu long cửa từ sưu tầm phẩm lên vạch xuống. Ở ấu long thê lương hét thảm trong tiếng đem chúng dơ lên. Đối với đem tài bảo xem được cùng sinh mạng cùng nặng rồng hung áp mà nói, long nữ người hầu được là nhất định chính là đối với chúng lớn nhất xúc phạm. Chúng gắng sức vùng vẫy. Như vậy cũng chứng long các người làm mang 5 cái ấu long đi theo sách tiểu mẫu long Venata Muvia sau lưng đi ra lâu đài. Ở đi tới cửa sau đó, long các người làm lấy tổ làm đơn vị đem ấu long cửa một cái tiếp một cái ném ra ngoài. Bành lâu đài cửa ở Mu Vi A sau lưng thật chặt đóng lại. Nhân tiện thức tỉnh những cái kia hét thảm rồng hung áp cửa, chúng đã từ mất báu vật vô hạn trong đau buồn khôi phục lại. Sau đó, đám này rồng hung áp lại bị lạc. Bởi vì chúng thấy trước mặt mình chỗ tòa này khoáng đạt khổng lồ hùng vĩ lâu đài. Cái này một tòa hoàn toàn dùng ma lực thủy tinh xây mà thành thủy tinh lâu đài. Trên thế giới, lại còn có loại này kiến trúc, lại có thể hoàn toàn dùng ma lực thủy tinh xây mà thành. Cái này được trị giá nhiều ít kim tệ à, ta đánh giá không ra giá cách. Các người đủ rồi, Mu Vi A lại cũng xem không dưới đám này rồng hung ác tham lam tư thái. Tòa pháo đài này, bao gồm bên trong những cái kia bảo vật, đều là thuộc về ta mẫu thân. Truyền kỳ kim long Atelit. Cùng các người một cách đồng tử quan hệ cũng không có. Một cách đồng tử quan hệ cũng không có. Mu Vi A nói giống như một cây đao. sâu đậm đâm vào sáu cái ấu long lòng, để cho bọn chúng lòng rút ra lạnh rút ra lạnh. Chúng ta là ở chỗ này ra đời, lớn lên. Ấu long chép si ca yếu ớt cãi. Đúng, lấy ta sủng vật thân phận. Muvia lộ ra răng trắng như tuyết. Tóa pháo đài này là mẫu thân ngươi đi ớt tôn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Muvia. Giống như xem một tòa mỏ vàng. Ánh mắt sáng lòe lòe. Cynthia, Anzia. Chúng ta cùng nhau đánh bại Muvia, sau đó bắt cóc hắn. Hướng hắn mấu thân vơ vét tài sản tiền chuộc đi. Rồng hung ác chào hỏi mình anh em các tỷ muội. Cynthia lườm một cái. Căn bản lười để ý mình cái này não động thanh kỳ huyên trưởng. Ở nàng nhìn lại. Thật là không có so với cái này càng chuyện ngu xuẩn. Ở một cái truyền kỳ kim long địa bàn. Bắt cóc nàng con cháu. Nhưng làm tiểu mấu long khó tin là. Trừ phe na ta. Còn lại ba cái ấu long lại có thể cũng hưng phấn gật đầu đáp ứng. Cái này làm cho nàng lấy một loại xem não tàn hạng mục quang nhìn mình anh chị em đồng thời. Vậy sinh ra một loại chỉ số thông minh lên cảm giác ưu việt. Bắt cóc ta vơ vét tài sản tiền chuộc Muvia có chút buồn cười nhìn dưới chân mấy cái ấu long. Bất quá cân nhắc đến bọn chúng tuổi tác. Cũng có thể lý hiểu một chút. Trước đề ra được đánh bại ta. Thua. Các người liền ngoan ngoãn tiếp tục làm ta thú cưng đi, nhất định phải đánh bại Muvia. Bốn nhánh ấu long lẫn nhau đối mặt kích động. Ý chí chiến đấu sôi sục. Mà Cynthia cùng Zenata thì đang suy nghĩ chuyện khác. Tâm tư hoàn toàn không có đặt ở chiến đấu sắp tới lên. Khoáng đạt trên diễn võ trường. Muvia nhìn đứng ở đối diện sáu cái ấu long. Dương ra hai tay. Hướng ấu long cùng vây xem người khổng lồ cửa tuyên bố. Cuộc chiến đấu này không có sân hạn chế. Bầu trời, đất đai, thậm chí đại dương đều có thể thành tựu chiến trường. Cho đến chúng ta một phương hoàn toàn ngã xuống nhận thua mới tính kết thúc chiến đấu. Rồi sau đó Muvia vừa nhìn về phía chung quanh người khổng lồ. Bất cứ sinh vật nào ở ta cùng chúng phân ra thắng bại trước đều không được nhúng tay ta chiến đấu. Không tệ à tiểu Muvia, gắng gượng tự giác. Mà thủy tinh trong lâu đài. Hóa thành tuyệt thiếu nữ xinh đẹp bộ dáng kim long nương ngồi ngay ngắn ở do các loại truyền kỳ kim loại dung hợp chế tạo ngai vàng. Nhìn trước mặt trên vách tường kiếng hình ảnh. Trong hình. Chính là Muvia cùng sáu cái ấu long. Kim long nương nằm nghiêng ở rộng lớn ngai vàng. Một tay chống bóng loáng trắng nón cằm. Lầm bầm lẩu bẩu. Xem ra ta trước thời hạn nghiên cứu ra được đoàn thể người khổng lồ định thân thuật là không dùng được. Chà, thật không hổ là ta con trai trong diễn võ trường. Đang do một người người mặc khôi giáp tóc tím phong bảo cử nhân tuyên bố chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt. Ấu long ớp tôn một dòng dẫn đầu. Vọt tới phía trước nhất. Anzia. Chepsika. An bớt ba cái ấu long theo sát phía sau. Tiểu mẫu long Cynthia. Zenata đoạn hậu. Sáu cái ấu long xông về Muvia, phân biệt hướng Muvia phun ra cử long ký hiệu hơi thở rồng công kích. Đối với những sinh vật khác mà nói, sẽ tạo thành tổn thương to lớn đến hồng long phun hơi thở. Đến Muvia trên mình, liền hoàn toàn mất đi hiệu quả. Muvia cảm giác giống như mấy ly nước ấm đổ vào đến trên mình. Chẳng những không đau, thậm chí còn có chút ít thoải mái. Thành tựu năm màu long trong mạnh nhất hồng long. Chúng có lẽ bởi vì tuổi tác không lớn nguyên nhân. Nhìn như ngây ngốc. Nhưng ý thức chiến đấu vẫn là vô cùng xuất sắc. Khi thấy hơi thở rồng không có hiệu quả sau đó. Ấu long cửa lập tức ngưng phun hơi thở. Vẫn là ấp tôn dẫn đầu. Chuẩn bị cùng Muvia cận chiến sáp lá cà. Hống ấp tôn gầm thét. Dương ra mọc đầy sắc bén long nha miệng to. Cắn hướng Muvia. Còn lại mấy cái ấu long rối rít noi theo. Há mồm ra. Cắn hướng Muvia. Hử Muvia thấy sáu tấm hướng mình cắn tới miệng to như chậu máu. Không hốt hoảng chút nào. Titan truyền thừa kiến thức ở giữa võ nhưng mà tương đương toàn diện. Bên trong có đối phó các loại sinh vật kinh nghiệm cùng với kỹ xảo. Có đối phó mạnh mẽ mà có thể danh trạng quái vật. có đối phó biển sâu cử quái, dĩ nhiên cũng có đối phó long, thậm chí còn có đối kháng thần. Bá Ngu Di A bàn tay lộ ra, ở ấp tôn ánh mắt kinh ngạc trong, một cách liền giữ lại nó cổ, ở bước khôn khéo nhịp bước, tránh được ngoài ra năm chương long miệng cắn xé công kích sau. Ngu Di A cầm trong tay điên cuồng vùng vẫy, không ngừng dùng long chảo đem ra hắn vạch ra từng đạo vết đỏ ấp tôn thật cao dơ lên. Sau đó hung hãn đập chúng dưới chân đá hoa cương trên mặt đất. Oanh một tiếng làm tất cả người vây xem đều cảm thấy đau răng tiếng va chạm truyền ra. Đá hoa cương trên mặt đất xuất hiện một cái hình rồng lõm cái hố, mà ấp tôn liền khảm ở bên trong. Mujia mang sâm nhiên cười nhìn vòng quanh ngoài ra năm cái ấu long. Tiếp theo sau lưng màu vàng kim long cánh chim dương ra mở, dùng sức một miếng, hắn bay đến trên bầu trời. Hắn muốn tiến hành không chiến. Titan cùng Long Chi Vương 4 chương 25 cái hố con trai kim long nương long là trời xanh liền có thể bay ma pháp sinh vật. Ấu long thấy Mujia bay đến thiên sau khi đi lên, rối rít tấm tới cõng sau rồng rãi đỏ thấm long rực đuổi theo. Vẫn là Cynthia cùng Zenata nhất không tích cực, chúng hai cái tiểu mấu long cố ý rơi vào cuối cùng. Trong bầu trời, Mujia lợi dụng mình tốc độ phi hành nhanh hơn, phi hành kinh nghiệm càng nhiều hơn ưu thế, trêu đùa trước mấy cái ấu long. Hắn đã phát hiện, hắn bây giờ đối phó cái này mấy cái ấu long thật cảm giác hết sức ung dung. Chớ đừng nói chi là cái này 6 cái ấu long trong còn có 2 cái tiểu mấu long ở vẩy nước. Hắn tuổi tác so ấu long cửa lớn, lực lượng mạnh hơn, tốc độ phi hành nhanh hơn càng bén nhạy. Thuận tiện, hắn còn nắm giữ tất cả đến một cái 4 vòng quanh tính công kích pháp thuật. Mujia bây giờ thật không nghĩ tới hắn bây giờ còn có lý do gì chạm trán bại. Đây là không trung Mujia phủi một cái phía dưới. Sau đó hắn bị kinh động, lại còn có thể bò dậy. Ta nên nói, thật không thèm mạnh nhất loài rồng một trong sao phía dưới. Diễn võ trường đá hoa cương tấm đá trên mặt đất, vậy một tòa bị do Mujia đập đi ra ngoài hình rồng lõm trong hầm. Ước tôn lảo đảo lắc lư từ trong hầm bò dậy. Điều này ấu long ước chừng sau khi đi mấy bước, lay động thân thể, liền khôi phục bình thường. Ước tôn hít đỏ thấm long đồng ngẩng đầu nhìn trời. Sau đó nó dương ra hai cánh, rút chạy sau mấy bước, giống vậy bay lên bầu trời, tham gia đến vây công Mujia trong chiến đấu. Loại sinh mạng này lực còn có thân thể tố chất, cử long thật đúng là biến thái. Mujia lẩm bẩm, không chút nào nghĩ đến mình là so cử long hơn nữa biến thái tồn tại. Chính là cốt sắt thiết cốt, mới vừa ta vậy một chút cũng phải té biến hình đi, lại có thể chuyện gì cũng không có. Mujia đối với cử long thân thể tố chất cùng sức khôi phục có một cái toàn nhận thức mới. Xem ra còn muốn lấy thêm ra một chút bản lãnh thật sự à, thắng cũng phải thắng thật tốt xem một ít. Một vòng pháp thuật, ma pháp phi đạn hưu hưu hưu, mấy chục viên màu xanh nhạt năng lượng cầu bị Mujia thả ra ngoài, phân biệt phong tỏa 6 cái ấu long, sau đó nện ở chúng trên mình. Bành bành bành, những năng lượng này cầu đập phải ấu long trên mình, rối rít nổ tung. Giống nhau Mujia dự liệu như vậy, không có đối với chúng tạo thành một tia một hào pháp thuật tổn thương, nhưng nổ sinh ra lực trùng kích vẫn là hơi ảnh hưởng một chút ấu long phi hành tư thái. Mà Mujia muốn chính là cái này. Hắn rộng lớn long rực dùng sức một miếng, thật nhanh xông về ấu long nhóm. Ở ngoài ra có không trung kịp phản ứng trước, bắt lại trong đó một cái ấu long cái đuôi. Mujia không muốn ạ. Bị Mujia bắt cái đuôi an bớt ngay tức thì trở nên được kinh hoàng vạn trạng. Nó vô lực nhìn Mujia đem nó giơ qua đỉnh đầu, sau đó nặng nề hướng xuống đập tới. Ấu long an bớt ngay tức thì liền hóa thành một viên màu đỏ sao rơi, đập chúng trên mặt đất. Âm sức trùng kích to lớn trực tiếp để cho an bớt tiếp xúc vậy một mảnh đất mặt nổ tung, hắc màu vàng đất bùn tung tóe. Chung quanh mấy mảnh lùm cây bị cái này cổ lực trùng kích thổi cạn sạch tất cả miếng lá cùng phần lớn thật nhỏ cành. Chỉ còn lại mấy cây lẻ loi lực lượng chủ yếu. Mujia nhìn bị đập được chóng mặt ấu long an bớt, rời đi ánh mắt, nhìn dáng dấp, nó hẳn một hồi lâu khôi phục không tới, trong thời gian ngắn sẽ không lại tới tìm hắn phiền toái. Trên không trung, Mujia cùng năm cái ấu long cửa giao chiến sau mấy hiệp, rốt cuộc lần nữa chắc ăn một cái sơ hở, bắt được hắn muốn bắt nhất long, ra đời chậm nhất tiểu mẫu long Zenata. Mujia thiếu gia, có thể hay không không phải đem ta ném xuống, ta sợ đau. Tiểu mẫu long Zenata hai mắt ngấn lệ mông lung, nhìn như mau muốn khóc vậy nhìn Mujia, làm bộ dáng vẻ đáng thương hoàn toàn đúng không dậy nổi nàng vậy giữ tợn hồng long bên ngoài đồng hồ. Ngoan, chờ một chút ta sẽ đem ngươi ném tới đến vậy một nơi trong hồ. Ngươi đến trong nước sau đó, liền thật tốt giả bộ bất tỉnh, không muốn lại bay lên. Mujia nhìn cái này đã sớm len lén làm phản đồ, lâu dài hướng hắn đánh ngoài ra năm cái ấu long tiểu báo cáo tiểu mẫu long, thấp giọng dặn dò. Được được, tiểu mẫu long phi mau gật đầu. Nàng căn bản cũng không muốn cùng Muji chiến đấu, nhưng là nó các anh chị muốn. Vì hợp quần, nàng chỉ có thể đi theo cùng nhau. Rào Muji tuân thủ lời hứa, trực tiếp đem tiểu mẫu long Zenata chính xác ném tới một nơi bởi vì mưa mà ở trên đảo hình thành hồ nước ngọt bạc trong. Mà tiểu mẫu long hết sức nghe lời nặng ở trong nước, không có lộ diện bay lên. Dù sao đối với loài rồng mà nói, coi như là vực sâu như vậy không khí cũng có độc vị diện đều có thể sinh tồn. Chính là dưới nước hoàn cảnh coi là cái gì, coi như thuộc tính tương khắc vậy không có gì lớn không được. Tiểu mẫu long dị thường, còn lại ba cái ấu long cũng không có chú ý tới. Trừ ban đầu liền cùng tiểu mẫu long cùng nhau vẩy nước Cynthia, nàng ánh mắt vòng vo mấy vòng sau đó thì có chủ ý. Lần nữa trải qua mấy lần giao phong sau đó, Cynthia cố ý đi Mujia trên tay góp, sau đó đương nhiên bị Mujia xách cổ bắt được. Có thể hay không đem ta theo Zenata như nhau ném vào bên trong nước, ta bảo đảm lại nữa bay lên. Cynthia hướng Mujia nhỏ giọng nói. Dĩ nhiên có thể. Mujia ngạc nhiên nhìn một chút Cynthia sau đó, liền vô cùng sảng khoái đánh thắng nàng yêu cầu. Loài rồng thân thể tố chất cùng sức khôi phục quá phiền người. Ở không thể giết chết bọn chúng điều kiện tiên quyết, Mujia chỉ có thể cùng chúng liền dây dưa thể lực. Thủy tinh trong lâu đài bây giờ hồng long, nhất đại không bằng nhất đại à. Kim long nương Atelit ngồi ở ngai vàng, nhìn trước mắt hiện trường ly vét thở dài nói. Bất quá dầu gì vậy nổi lên một ít tác dụng, để cho tiểu Mujia nghiêm túc học tập một đoạn thời gian. Bất quá, sau này làm thế nào à? Tiểu Mujia đánh thắng sau đó, nhất định sẽ đổi được lười biếng. Sau đó giống như phần lớn long như nhau trừ ăn ra chính là ngủ, biến thành một cái dựa vào thiên phú ăn cơm phế long. Tuyệt đẹp thiếu nữ ngồi ở uy nghiêm ngai vàng, hơi có vẻ khổ não suy nghĩ. Đùng đùng ngay tại kim long nương khổ não suy tư lúc đó, màu vàng kim sấm sét đánh xuyên bên người nàng không gian. Một vị tóc đen bù xù, mặt như đao tước, tư thế oai hùng to lớn tóc đen kim đồng thanh niên, mặc chiến giáp, mang sấm sét cùng gió lúc lớn, đạp qua bị hắn tê liệt vết nứt không gian, đi tới kim long nương bên người. U An ó, ngươi ở vực sâu qua được như thế nào? Kim long nương thấy bên cạnh mình người đàn ông, đặc biệt thuần thuộc chào hỏi. Đây là trưởng phu nàng, Mujia phụ thân truyền kỳ Titan, An ó y a be tốt. Giết được đặc biệt thoải mái. Tóc đen thanh niên, một mặt vui thích nói, ai cũng có thể nhìn ra hắn tâm tình không tệ. Giết mấy đầu ác ma lãnh chúa không nhớ rõ, bất quá 6-7 đầu là có. Những cái kia ác ma lãnh chúa hải cốt đâu đưa đến tinh linh nơi nào đây? À, kim long nương Atelit gật đầu một cái, kết thúc đối thoại, nàng đồ mong muốn, đã không còn. Bất quá kim long nương không muốn nói chuyện, không đại biểu Titan An đó không muốn nói chuyện. Sự phát hiện này đang thu nhỏ lại đến loài người bình thường dáng Titan nhìn ngai vàng trước thủy tinh ảnh vách đá, cười lên. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt, con trai ta đã lớn như vậy. nhìn như hắn chơi thật vui vẻ à, cũng không phải là chỉ chớp mắt, mà là ước chừng 13 năm. Kim Long Nương đột nhiên nghĩ đến. Cái gì, lập tức có hứng thú. 13 năm sao, thời gian qua thật nhanh nha. An Ngõ gật đầu một cái, than thở một chút. Ngươi dự định chờ một chút đi ngay xem tiểu mu di à sao, nếu không thì sao? An Ngõ nghi hoặc nhìn Kim Long Nương. Ngươi như vậy đi, dĩ nhiên không được. Kim Long Nương tâm trạng lập tức liền trở nên có chút hưng phấn. Phải biết, tiểu mu di à trừ ra đời thời điểm, liền lại cũng không có gặp qua ngươi. Làm một phụ thân, ngươi có thể là đặc biệt không xứng chức. Cho nên, vì đền bù ngươi sai lầm, ngươi hẳn được chuẩn bị một phần lễ vật đưa cho tiểu mu di à. Có đạo lý. An Ngõ hết sức tán đồng gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Kim Long Nương. Ngươi cảm thấy ta hẳn đưa cái gì cho 13 năm không đã gặp ta nhi tử cái này. Ta đây là có một cách đề nghị. Kim Long Nương nghe vậy hít mắt cười lên. Nàng vung tay lên một cái. Một bản lại một quyển sách chuyển kiếp từng ngọn cỡ nhỏ nhâm ý môn trôi lơ lửng đến ngai vàng chung quanh. Đây là tiểu mu vi a, ra đời 13 năm qua trừ đi pháp thuật sách sau đó, hắn thấy qua tất cả sách. Kim Long Nương là An O như vậy giới thiệu những sách này. An O quét mắt qua một cách đi. Bạch Long trứng ập trứng. Bàn về hoàn cảnh đối với trứng rồng ảnh hưởng. Ập trứng, trứng rồng cần thiết điều kiện. Trứng rồng thương yêu liên quan tới loài rồng ra đời hoàn cảnh nghiên cứu. Nhìn cái này một bản lại một quyển sách tên, An O đương nhiên cho ra một cái kết luận, con trai ta thích trứng rồng. Sau đó, Titan đưa mắt về phía thủy tinh ảnh vách đá trong hình. Vậy mấy cái còn nhỏ hồng long trên mình. Như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói. Hắn còn thích nuôi long. Bây giờ ngươi rõ ràng muốn tặng cho tiểu mu vi a lễ vật gì liền đi. Kim Long Nương cười híp mắt nói. Rõ ràng. An O nhìn về phía Kim Long Nương. Ngươi ban đầu cho mu vi a mấy viên hồng long trứng không nhiều. Liền 6 viên mà thôi. 6 viên sao? An O lẩm bẩm. Giơ tay lên liền xé không gian. Rời đi thủy tinh lâu đài. Ta đi chuẩn bị lễ vật. Có thể cần một đoạn thời gian. Thấy trưởng phu mình trước khi đi lưu lại câu nói kia. Kim Long Nương hài lòng gật đầu một cái. Lần nữa khôi phục thành nguyên lai vậy lười biếng tư thế ngồi. Tiểu mu di a thật hẳn thật tốt cảm ơn ta. Nếu không phải ta nhắc nhở. An O vừa nghĩ đến sẽ không đi chuẩn bị lễ vật. Kim Long Nương a te lít không có chút nào tự giác thở dài nói. Nàng không chút nào gài bẫy con mình ý nghĩa. Bởi vì, nàng tự nhận là chính là vì Muzia tương lai lo nghĩ. Sự thật vậy đúng là như vậy. Ở diễn võ trường bầu trời, Muzia tâm tình vui thích trêu đùa trước bốn nhánh ấu long. Tiểu mẫu long Cynthia và Venata ngoan ngoãn. Phân biệt nằm ở một cái hồ đáy nước xác chết nằm giả chết. Tốt yếu à. Muzia trên không trung nghĩ như vậy đến. Hắn nhìn chằm chằm cái này bốn nhánh ấu long. Thỉnh thoảng bắt một cái. Đi trên đất ném đi. Ở trên hải đảo đập ra một cái lại một cái hình rồng cái hố. Hắn không lo lắng cái này bốn nhánh ấu long có chuyện gì. Dù sao Muvia vẫn luôn có thể thấy. Trên đất đập ra một cái hố to ấu long cũng không lâu lắm là có thể bò dậy lần nữa tới. Tiếp theo sau đó vây công hắn. Đây là. Không chung Muvia vô cớ dùng mình một cái. Hắn có chút nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra lấy Muvia bây giờ quái vật thể chất. Thông thường tật bệnh cơ bản cùng hắn vô duyên. Muvia bây giờ còn không biết. Phụ thân hắn truyền kỳ Titan An O. Nghe theo Kim Long Nương đề nghị. Đang là hắn chuẩn bị một phần mười phần thành ý lễ ra mắt. Titan cùng Long Chi Vương 4 chương 26 tự lập môn hộ Sophia. Ngươi có thể hay không đem ngươi mới vừa nói lập lại một lần nữa? Muzia một mặt ngạc nhiên nhìn trước mặt tóc vàng long rồi thiếu nữ. Muzia thiếu gia. Mặc dù rất để cho người khó tin. Nhưng sự thật chính là như vậy. Atelit đại nhân đã quyết định hủy bỏ ngài ở trong lâu đài cư trú quyền. Mời ngài ở hôm nay bên trong. Mang sủng vật của ngài rời khỏi lâu đài. Nữ phó trưởng Sophia đâu ra đấy nói. Nói cách khác, ta ta mẫu thân phải đem ta đuổi ra ngoài, ngài hiểu như vậy, vậy không sai. Tại sao Nuzia vẫn là không nghĩ ra? Hắn mẫu thân nhưng mà Thiện Long đứng đầu Kim Long, cũng không phải là cái gì rồng hung áp, làm sao biết làm ra đem mình con non đuổi xuất từ mấy lâu đài quyết định. Nữ phó trưởng không nói gì, mà là đưa mắt phiết hướng gian phòng xó xỉnh, vậy sáu cái khò khò ngủ say ấu long. Theo Sophia ánh mắt nhìn sang, Muzia nhất thời liền hiểu rõ ra. Một tháng trước, Muzia đùa bỡn ấu long sau hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được, dùng hết bị huyết mạch hắn cường hóa qua bốn vòng quanh pháp thuật, xét đánh chi cầu. Bốn nhánh ấu long phân biệt kết kết thật thật ăn một cái tàn nhẫn, lấy loài rồng lực phòng ngự, cũng chỉ là miễn dịch một phần nhỏ tổn thương. Ngày đó, bốn nhánh ấu long lần nữa nhớ lại bị Muzia sấm sét chi phối sợ hãi. Từ hôm đó sau này, tất cả ấu long cũng đổi được đàng hoàng. Muzia nói gì thì làm cách đó. Trừ một chuyện, mỗi ngày nhất định phải thưởng thức Kim Long nương sưu tầm phẩm, thuận tiện chảy xuống đầy đất nước miếng. Coi như ấu long cửa biết những thứ này báu vật vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về chúng. Nhưng chúng vẫn là thiên trời ở nước tinh trong lâu đài. Đông sở một cách tây xem. Muzia không nghi ngờ chút nào. Nếu không phải Kim Long nương bày pháp trận phòng ngự đủ cường lực, trong lâu đài mỗi ngày đều sẽ phát sinh mất trộm chuyện kiện. Đối với lần này, Muzia vậy không biện pháp gì tốt. Tổng không thể một mực đem những thứ này ấu long nhốt ở trong phòng đi. Chúng dầu gì cũng là trí khôn cùng nhân loại ngang hàng, thậm chí vượt qua hồng long. Vì vậy, liền xảy ra bây giờ sự việc. Kim Long nương Atelip không cách nào dễ dàng tha thứ trong lâu đài có 6 cái mỗi ngày dòm ngó du mình sưu tầm phẩm ấu long. Mặc dù nàng ban đầu đối với loại chuyện này thật cao hứng tới, nhưng thời gian dài, nàng thì không chịu nổi. Vậy 6 cái ấu long không nhìn Kim Long nương sưu tầm phẩm chảy nước miếng, hơn nữa còn thường xuyên ở phía trên, luôn luôn liếm mấy cái. Nếu không phải Muzia cường lực áp chế, cái này 6 cái ấu long ngủ cũng biết ở thủy tinh mở ra trên đài ôm những thứ này báo vật cấp sưu tầm phẩm. Cho tới bây giờ, dễ dàng tha thứ độ đến cực hạn Kim Long nương Atelip làm ra đem 6 cái ấu long toàn bộ đuổi ra thủy tinh lâu đài quyết định. Lửa giận của nàng vậy lan tràn đến cái này 6 cái ấu long nuôi dưỡng người, con cháu của mình Muzia trên mình. Sau đó, Muzia liền nhận được nữ phó trưởng Sophia thông báo. Ban đầu, nhưng mà nàng để cho ta nuôi những thứ này rồng hung áp, bây giờ lại muốn bởi vì chúng đem ta đuổi ra ngoài. Muzia sầm mặt lại, tức giận bất bình nói. Hơn nữa, dựa theo long tộc tiêu chuẩn, ta còn chỉ là một đứa trẻ, liền thiếu niên đều không phải là. Muzia thiếu gia, liên quan tới cái này, Atelit đại nhân cũng có nói để cho ta chuyển đạt ngươi. Sophia nữ phó trưởng hắng giọng một cái, sau đó bắt trước Kim Long nương giọng nói chuyện. Tiểu Muzia, ngươi năm nay vậy tròn 13 tuổi. Cái tuổi này, nếu như ngươi là một người, đều có thể lấy vợ sinh con, hoàn toàn có thể độc lập sinh hoạt. Mà ngươi, thành tựu ta Atelit Elon sát nhi tử, tuyệt đối sẽ không so loài người kém cõi. Cho nên ngươi hẳn rời đi lâu đài, tự lập môn hộ. Nói xong, Sophia nữ phó trưởng hơi có chút đồng tình nhìn khóe miệng kéo một cách Muzia. Ha ha, đây là Muzia bây giờ duy nhất phát ra thanh âm, sinh động hình tượng biểu đạt hắn vẻ bất mãn. Đi thì đi, rời đi thủy tinh lâu đài, ta còn có thể sống được tiêu sái hơn. Muzia sầm mặt lại, đi về phía tổ ngủ chung một chỗ 6 cái sổ long, đem chú từng cái đá tỉnh. Làm gì Muzia, ta còn chưa ngủ đủ đây. Tiểu mẫu long chết si ca ngáp, hơi có vẻ bất mãn đối với Muzia nói. Ngủ cái gì mà ngủ, nơi này đã không có ta ngây ngô vị trí, các người cũng sống vậy, bây giờ theo ta đi. Đi đi đâu, ấu long an bớt tò mò hỏi. Rời đi chỗ tòa này thủy tinh lâu đài, đi bên ngoài, xây một cách thuộc về chính ta lâu đài. Rời đi tòa pháo đài này, xin thi kinh hô. Đùa gì thế? ta không đi. Nơi này chính là nhà ta. Ta cho dù chết vậy sẽ không rời đi. Phải không? Muji-a âm mặt. Màu vàng kim sấm sét xuất hiện ở trên tay hắn. Nếu như không phải là các người những thứ này cặn bã long, ta cũng sẽ không bị các người liên lụy. Đi theo cùng nhau bị ta mẫu thân đuổi ra ngoài. Bây giờ, cuối cùng hỏi các ngươi một lần, có đi hay không? Nhìn Muji-a trên tay sấm sét màu vàng, đã chịu không ít đau khổ ấu long cửa. Ngay tức thì từ tâm, chúng con gà con mổ gạo vậy gật đầu đáp ứng. Coi như là đâm đầu ấp tôn cũng giống như vậy. Nếu như không đáp ứng, chúng không nghi ngờ chút nào, Muji-a sẽ đem chúng biến thành hình rồng than tốc, sau đó kéo đi. Muji-a không có thứ gì có thể dọn dẹp, trừ 6 con rồng. Còn có hắn trên người mặc cái này bộ có thể theo hắn dáng người trở nên lớn nhỏ đi quần áo. Hắn lại không có bất kỳ vật phẩm riêng tư. Muji-a thiếu gia, Atelit đại nhân đã phân phó. Trên cái đảo này tất cả sinh vật, chỉ cần nguyện ý theo ngài đi, ngài đều có thể mang đi. Liền ở đi ra khỏi phòng trong nháy mắt, Sophia đột nhiên lên tiếng nói. Hơn nữa, ngài tùy thời có thể trở về, mượn đi kho sách ở giữa tùy ý một quyển sách. Nghe được câu này, Muji-a dừng chân một cái, gật đầu một cái, sau đó mang 6 cái ấu long rời đi Sophia tầm mắt. Muji-a đi tới cửa lâu đài chỗ, nghe được hết sức quen thuộc thanh âm. Muji-a thiếu gia, đợi ta một chút. Một vị vóc người tốt vô cùng long rồi thiếu nữ đuổi theo. Mia, Muji-a cười. Ngươi truy đuổi tới đây làm gì? Nghe qua ngươi phải rời đi nơi này, làm là ngươi thiếp thân người hầu gái, ta dĩ nhiên muốn cùng ngươi cùng đi à? Đầy mặt cô gái chuyện đương nhiên phục nói. Được, ngươi theo ta đi. Muji-a yên lặng chỉ chốc lát sau đáp ứng một tiếng. Sau đó hắn cúi đầu nhìn về phía trước mặt 24 vị quỳ một chân vân cử nhân canh phòng, hướng bọn họ hạ mệnh lệnh của mình. Đi thông báo trên đảo tất cả người khổng lồ. Nói cho bọn họ. Ta, Muji-a Iabe tốt e lôn sát, bắt đầu từ hôm nay, tự lập môn hộ. Ta đem ở diễn võ trường chờ đợi tất cả nguyện ý đi theo ta người khổng lồ, cho đến mặt trời xuống núi mới ngưng. 24 vị vân cử nhân đầu tiên là một mặt mờ mịt, sau đó nhanh chóng thay đổi là mừng rỡ như điên hưng phấn vẻ mặt. Tuân theo ý chí của ngài, Muji-a điện hạ. Sau đó 24 vị vân cử nhân canh phòng đứng lên, bỏ mặt trông chừng cửa lâu đài nhiệm vụ, không chút do dự thi triển bọn họ loại pháp thuật năng lực, phù không thuật, thu được năng lực phi hành. Rồi sau đó mỗi người tản ra, đi trên cách đảo này các người khổng lồ nơi tụ tập, đi truyền đạt Muji-a nói. Làm Muji-a mang một bước ba quay đầu 6 cái ấu long cùng thiếp thân người hầu gái Mia tới dẫn diễn võ trường. Hắn bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Trong diễn võ trường trên đất trống, trên bậc thang, đã đứng đầy người khổng lồ. Vân cử nhân, phong bảo cử nhân, sơn lính cử nhân, triều tịch cử nhân. 4 loại người khổng lồ lấy gia đình làm đơn vị tụ tập ở trong diễn võ trường. Nhìn như vô cùng là rung động. Hơn nữa chấn động Muji-a tâm thần chuyện xảy ra. Làm những thứ này người khổng lồ thấy Muji-a đến sau đó, giống như mạnh gió thổi qua ruộng lúa mạch vậy, đúng mảnh khắp người khổng lồ quỳ một chân. Bất luận trai gái già trẻ, bất luận cao thấp mập ốm, Muji-a thấy loại này cảnh tượng, sững sốt thật lâu. Mặc dù hắn ở 5 tuổi thời điểm trải qua một lần so với cái này lớn hơn tình cảnh, nhưng lúc đó hắn đứng được quá cao, chỉ có thấy được đông nghịt một mảnh, không có lần này khoảng cách gần tới làm hắn rung động. Trong quỳ bái người khổng lồ, nhường ra một cái thẳng đại lộ, con đường cuối chính là diễn võ trường chỗ cao nhất. Một tòa đem cả tòa diễn võ trường tình trạng thu hết vào mắt bằng đá ngai vàng. Muji-a ôm một loại vô hình tâm trạng, theo đại lộ đi về phía ngai vàng. Mia theo sát phía sau, 6 cái ấu long y theo dập khuôn đi theo Muji-a sau lưng đàng hoàng, không có nháo cái gì yêu con bướm, Chúng cũng bị trước mắt tình cảnh kinh động. Truyền thừa kiến thức cũng không có liên quan tới loại này hình ảnh miêu tả. Cuối cùng, Mujia đi tới diễn võ trường chỗ cao nhất. Đặt mông ngồi ở ngai vàng. Mắt nhìn xuống phía dưới rất nhiều quỳ bái người khổng lồ. Hắn bên người, xinh đẹp làm người hài lòng thiếu nữ hầu hạ một bên. Hắn dưới chân, sáu cái ấu long bò lồm ngồm. Vì vậy, một cổ chí đắc ý đầy tình tự nhiên nảy sinh, hóa tan bị mình mấu thân đuổi bất mãn. Tất cả đứng lên đi, Mujia nói ra đi tới diễn võ trường sau câu nói đầu tiên. Ở người khổng lồ cửa cũng sau khi đứng dậy, rồi nói tiếp, cũng kiên nhẫn chờ một chút. Chờ đợi tất cả nguyện ý đi theo ta người khổng lồ toàn bộ tập trung đông đủ. Ngồi ở chỗ cao nhất Mujia, hắn ánh mắt xem được xa hơn. Ở hòn đảo này bốn phương tám hướng, không ngừng có phái nam người khổng lồ mang mình thê tử cùng đứa trẻ hướng nơi này tới. Ở càng xa một chút gần biển chỗ, một vị lại một vị tím bầm màu da triều tịch cử nhân phá vỡ nước biển, đi lên đất liền. Ở triều tịch cử nhân sau lưng còn có nhiều hơn rậm rạp chẳng chịt sinh vật đại dương, na già, hải yêu, người cá. Chúng rất nhiều đều không cách nào lên bờ. Titan à thấy một màn này, Mujia thấp giọng líu xíu tự nói. Hắn dĩ nhiên biết tạo thành trước mắt rung động này cảnh tượng nguyên nhân căn bản. Chính là bởi vì trên người hắn vậy một nửa thuần túy huyết mạch Titan. Nghiêm chỉnh mà nói, Titan cũng thuộc về người khổng lồ tộc. Bọn họ là đồ sổ trong nhân tộc cường đại nhất một chi. Đối với những thứ khác người khổng lồ chủng tộc mà nói, Titan có không giống bình thường ý nghĩa. Tiến hóa. Mujia nói nhỏ, hắn ở Kim Long Nương kho sách trong điều tra tư liệu. Titan ở nào đó phương diện cùng Long tương đương tương tự. Cường đại loài rồng. Lâu dài chiếm cứ ở một chỗ. Chúng trên mình tràn ra lực lượng sẽ biến đổi ngầm thay đổi hoàn cảnh chung quanh. Khiến cho thay đổi thành thích hợp nhất chúng mình hoàn cảnh. Nhưng cường đại loài rồng sức ảnh hưởng xa xa không chỉ như vậy. Loài rồng khí tức trên người thậm chí có thể ảnh hưởng đến cuộc sống ở chúng chung quanh sinh vật. Khiến cho xuất hiện hóa rồng loài hiện tượng này. Tựa như cùng Kim Long Nương thủy tinh trong lâu đài đông đảo long nữ người hầu như nhau. Những con rồng kia người hầu gái ban đầu cũng đều là người bình thường loại thiếu nữ. Nhưng là các nàng đều bị Kim Long Nương hơi thở ăn mòn. Trên mình xuất hiện hóa rồng hiện tượng. Do loài người biến thành không thuộc về mình quái vật. Cái này là bản chất sinh mạng tiến hóa. Ezasia phần lớn trong cấp thấp long thú chính là do này tới. Chúng hoặc là bọn chúng tổ tiên bị long lực lượng lây. Vì vậy truyền thừa yếu ớt long mạch lực, đổi được cùng người khác bất đồng. Còn như cao cấp long thú, đó chính là do long tự mình kết quả, dùng mọi người đều biết phương thức tạo nên. Long hơi thở có thể bị nhiễm chung quanh vật phàm, khiến cho xuất hiện bản chất sinh mạng tiến hóa. Titan cũng có tương tự lực lượng, hơn nữa mạnh hơn. Bọn họ tản ra hơi thở, có thể để cho những cái kia đã đạt tới sinh mạng cực hạn người khổng lồ cửa đột phá những ràng buộc, thậm chí nâng cao sinh mạng hạn mức tối đa, đổi được mạnh hơn. Titan cùng Long Chi Vương 4 chương 27 truyền kỳ pháp sư nửa vị diện trên thủy tinh thành bảo. Kim Long Nương Atelit đứng ở trống giống trên bình đài. Mắt nhìn xuống phía dưới biến thành lớn chừng bàn tay diễn võ trường. Khoảng cách mặc dù xa, nhưng lấy Kim Long Nương loài rồng thị lực vẫn là có thể xem được rõ ràng. Loại này số lượng người khổng lồ, đến trên đại lục san bằng một cái công quốc cũng không có vấn đề gì. Atelit đại nhân. Sophia nữ phó trưởng đi tới hình người thái Kim Long Nương sau lưng. Trong lâu đài tất cả vân cử nhân đều đi hết sạch. Dựa theo ngài phân phó, phàm là mời tử vân cử nhân một mực không gặp, trực tiếp giải trừ cùng bọn họ khế ước, để cho bọn họ rời đi. Sophia, ngươi cảm thấy ta bây giờ chật vật sao? Tuyệt đẹp thiếu nữ nhỏ hơi nghiêng đầu, đem hoàn mỹ bên nhan hiện ra ở nữ phó trưởng trước mắt. Những cái kia vân cử nhân minh là vi phạm khế ước, cũng không nguyện ý đi theo ta cách này truyền kỳ Kim Long. Ngược lại chạy đến nhi tử ta trước mặt cúi đầu quỳ bái. Nữ phó trưởng Sophia thấy được chủ nhân mình bên nhăn, tim đập cũng không tự chủ nhanh mấy vỗ, sắc mặt hơi đỏ lên. Nàng nghe được Kim Long Nương mà nói, cúi đầu xuống. Atelit đại nhân, Vân cử nhân nguyện ý đi theo Muzia thiếu gia, là bởi vì là trên người hắn chảy huyết mạch Titan, cũng không phải là bởi vì hắn thực lực. Cái này chỉ có thể nói rõ liền huyết mạch Titan mạnh mẽ, cùng đối với người khổng lồ không có gì sánh kịp sức ảnh hưởng, không hề có tổn ngại uy nghiêm. Ta biết ạ Titan đối với người khổng lồ ý nghĩa, nhưng là nhìn ta bây giờ trống giống lâu đài, ta vẫn là có chút khó chịu. Kim Long Nương Atelit có chút không vui nói. Atelit đại nhân, tất cả long ruồi người hầu gái đều ở đây là ngài canh phòng lâu đài. Sophia nữ phó trưởng một mặt bình tĩnh nói. Còn có ta, Atelit đại nhân, nguyện ý đi theo ngài cho đến sinh mạng chung kết người làm ba. Trên bầu trời chói tai không khí nổ đùng tiếng truyền tới, một đầu to lớn rồng màu vàng thú đập vào lâu đài trên bình đài. Hoàng Kim Phi Long thống lĩnh ba. Hô hô, Phi Long thống lĩnh cực nhanh tung tích mang theo gió lớn mới vừa nổi lên, ngay tại bị một cổ lực lượng vô hình chấn áp, hóa thành để cho người cảm giác vô cùng là thư thích nhẹ nhàng chi gió. Bà Sophia, các ngươi trung thành ta biết. Kim Long Nương còn đang nhìn phía dưới, ngồi ở bằng đá ngai vàng vẫy đuôi Muzia. Nàng không quay đầu lại, trên mặt vẫn là lộ ra một nụ cười châm biếm. Bà, lần sau rơi xuống đất thời điểm, không muốn gấp gáp như vậy. Xin lỗi, Atelit đại nhân, bởi vì ta sơ sót quấy rối đến ngài. Màu vàng Kim Phi Long một mặt xấu hổ bò lổm ngổm trên đất. Lần sau chú ý. Kim Long Nương Atelit nhàn nhạt nói. Atelit đại nhân, Sophia nữ phó trưởng theo Kim Long Nương tầm mắt nhìn, nàng cũng có thể thấy được diện tích rộng rãi, khí thế hùng vĩ diễn võ trường. Bất quá nàng không thấy rõ bên trong người khổng lồ. Muzia thiếu gia bây giờ liền thoát khỏi ngài che chở, một mình sinh hoạt, phải chăng quá sớm? Sớm Kim Long Nương cười mỉa quay đầu nhìn về phía Sophia nữ phó trưởng. Sophia, cự long con non sở dĩ không thể quá sớm thoát khỏi phụ mẫu một mình sinh hoạt, là bởi vì là cái thế giới này quá mức nguy hiểm. Ấu Long Cửa không có đầy đủ thực lực bảo vệ mình. Nhưng ở chỗ này, bỏ mặc tiểu Muzia muốn đi lôi đình phong bảo dương kia một nơi, hắn cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Ở chỗ này sinh tồn nơi có sinh vật có trí khôn cũng sẽ bảo hộ hắn. Bởi vì hắn là Titan con, cái này dạng vùng biển chính là thuộc về Titan lãnh địa. Coi như là thần linh cũng không dám tới nơi này gây chuyện. Nơi này đối với tiểu Muzia mà nói chính là toàn thế giới lên nơi an toàn nhất. Ta hiểu ý. Atelit đại nhân, vẫn là ngài cân nhắc được chu đáo. Sophia một mặt bừng tỉnh. Ha ha. Sophia, ngươi không phải không nghĩ tới đi. Ngươi hẳn là bỏ không được ta tiểu Muzia đi. Ngươi nhưng khi nhìn hắn lớn lên. Kim Long Nương cười hì hì nhìn nữ phó trưởng. Ngài nói đùa. Sophia lúc túng cúi đầu xuống. U, cái này liền đi. Người đều đến đông đủ à? Phía dưới diễn võ trường phát sanh biến hóa. Kim Long Nương sự chú ý lại lần nữa bỏ vào phía dưới. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng Kim Long Nương vẫn là rất quan tâm mình nhi tử. Trên diễn võ trường, Muzia lấy được 18 vị vân cử nhân thống lĩnh báo cáo. Trên đảo tất cả vân cử nhân, bất luận trai gái già trẻ, đã toàn bộ tụ tập đến diễn võ trường vùng lân cận, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Tất cả vân cử nhân đều đến đông đủ. Muzia nhìn về phía bên ngoài diễn võ trường, vậy xếp hàng phân tán trận hình tối om om một mảnh vân cử nhân. Xem số lượng này cũng biết trên cái đảo này tất cả vân cử nhân sợ rằng đều đến hắn nơi này. Cho nên ta mẫu thân lâu đài đã không có người khổng lồ trấn thủ. Muzia nhìn chằm chằm trước mặt mình vân cử nhân các thống lĩnh. Muzia điện hạ, chúng ta đã hướng Atelit đại nhân chào từ giả, đáng tiếc không thấy đại nhân. Nhưng Sophia tiểu thư đại biểu Atelit đại nhân đã đồng ý chúng ta thỉnh cầu. Phải không? Muzia sờ cằm, nhỏ giọng thì thầm. Nếu như Vân cử nhân cũng theo ta đi, vậy ta Kim Long Nương há chẳng phải là rất đáng thương. Ha ha. Để cho ngươi đuổi ta đi ngay tại Muzia lấy cho rằng thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe lẩm bẩm. Một tiếng nhàn nhạt ha ha ở hắn vang lên bên tai. Muzia Hàn Mao nổ lên, hắn có sự cảm xấu. Thời khắc chú ý phía dưới trạng huống Kim Long Nương đứng ở lâu đài trên bình đài. Đột nhiên phát ra tiếng cười lạnh. Để cho sau lưng nàng Sophia cùng ba thống lính chố mắt nhìn nhau. Không rõ cho nên. Bị mình nhi tử coi thường đâu. À. Tiểu Muzia. Ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết một chút về truyền kỳ nội tình đi Kim Long Nương gánh mi mau. Màu vàng kim linh quang từ nàng vậy nhìn như hiểu điệu vô lực thon thả trong thân thể lao ra. Hóa thành ngất trời trụ khổng lồ. Vỡ nát trên thành bảo không đám mây. Hình thành một cái lỗ trống lớn. Lộ ra xanh đậm bầu trời. Diễn võ trường trên ngai vàng. Đã sớm lòng có cảm giác Muzia ngẩng đầu nhìn về phía trên thủy tinh thành bảo không trung. Màu vàng kim linh quang trụ ước chừng duy trì mấy giây liền vỡ nát. Sau đó ngang tràn đầy uy nghiêm rồng khổng lồ màu vàng xuất hiện ở thủy tinh lâu đài trên. Răng đầy hoàng kim long lân thon dài thân thể tràn đầy một loại cực hạn mỹ cảm. Rộng rãi rồng màu vàng rực dương ra. Tựa hồ phải đem cả tòa lâu đài bao phủ ở. Mắt thường có thể thấy được màu vàng nhạt oai rồng từ cử long trên mình khuyết tán ra. Bao phủ lại chỗ tòa này diện tích hơn ngàn cây số vuông hòn đảo. Người khổng lồ cửa nuôi dưỡng hung bạo chó sói. Hung bạo ưng. Sư tị. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Các loại toàn bộ bị oai rồng đè tới mặt đất lên. Run lẩy bẩy. Có chút thậm chí không chịu nổi cứt đái tề lưu. Đây chính là ta mẫu thân chân chính tư thái sao Muzia nhìn chiếm cứ ở trên thành bảo không rồng khổng lồ màu vàng. Có một loại mục huyễn thần mê cảm giác. Giờ khắc này, hắn mới ý thức tới. Hắn trước kia nhìn thấy đều là dáng người rút nhỏ hoặc là biến thành hình người Kim Long Nương. Chưa bao giờ ở trong lâu đài gặp qua mẫu thân mình chân chính thân rồng. Bởi vì Kim Long Nương quá lớn. Coi như là không gian lớn nhất lâu đài phòng khách. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng cho Hạ Kim Long Nương thân phận thật sự. Vì vậy Muzia ở lâu đài thấy vậy đều là hình người Thái Kim Long Nương. Lúc này Muzia mới tính là gặp được mẫu thân mình chân chính tư thái. Một cách từ đầu tới đuôi đến gần 200 mét Kim Long. Dĩ nhiên giảm đi Kim Long Nương vậy gần 100 mét thon dài đuôi rồng. Kim Long Nương chân chính dáng người cũng chỉ hơn 100 mét. Làm Kim Long Nương mở ra nàng vậy rộng rãi rồng màu vàng rực. Nàng dáng vẻ nhìn như càng lớn hơn. Trong sách nói tổ đại Kim Long không kém chút nào tại Titan. Muzia bây giờ rõ ràng cách này không thua gì là có ý gì. Bất luận là dáng người vẫn là loại pháp thuật năng lực, tổ đại Long đều có thể cùng Titan sánh vai. Trên thủy tinh thành bảo hiện ra thân phận thật sự Kim Long Nương. Hướng Muzia nhàn nhạt liếc một cái. Sau đó kịch liệt lực lượng chập chờn từ trên người nàng truyền ra. Một cái cùng đất đai song song không gian khổng lồ kẽ hở xuất hiện dưới chân của nàng. Xuyên thấu qua điều này vết nứt không gian, Muzia nhìn thấy một cái man hoang thêm nguyên thủy rừng cây. Bất quá bên trong cây cối cũng không có Titan nhóm trên đảo cây cối cao lớn. Nhưng giống vậy sức sống bừng bừng. Ngao hống hai tiếng lanh lảnh rồng ngâm từ vết nứt không gian truyền tới. Hai cái Muzia đặc biệt nhìn quen mắt hồng long từ vết nứt không gian trong bay ra. Trên không trung bay một vòng sau đó. Hết sức trung thành bò lồm ngồm ở Kim Long Nương dưới chân. Đây là Muzia nuôi sáu cái ấu long phụ mẫu, vậy đối với bi thảm hồng long vợ chồng. Ngao hống tê theo sát hồng long vợ chồng sau đó. Liên miên bất tuyệt màu vàng kim quy vơ sông lên vết nứt không gian phía trên bay ra. Che khuất bầu trời. Phía dưới là thành đoàn á chủng long thú. Chân sau rắn chắc có lực. Chân trước ngắn nhỏ điêu luyện bảo long. Bốn chân chạm đất. Đỉnh đầu tam giác cốt giáp tam giác long. Dáng người tương đối mà nói xinh xắn. Động tác nhanh nhẹn nhanh mạnh long. còn có nhìn như hung tàn gì đặc biệt long. Bất quá bỏ mặt là cái gì long thú, chúng cũng có chung một cái đặc điểm. Bọn chúng miếng vảy, cốt giáp đều là màu vàng kim. Đây là bị kim long nương lực lượng xâm nhiễm tượng trưng một trong. Màu vàng kim cuồng chiều do kim long nương dưới chân vết nứt không gian bắt đầu. Dần dần hướng đúng cái hải đảo lan tràn. Chiếm cứ trên đảo đã không có một bóng người không gian. Hoàng kim long thú quân đoàn. Đây chính là ta mẫu thân chân chính quyến thuộc lực lượng sao? Muji ai nhìn vậy cách một mực có rồng thú lao nhanh ra vết nứt không gian. Một mặt hâm mộ. Loại này quân đoàn hắn cũng muốn. Truyền kỳ pháp sư mới có thể mở ít nửa vị diện không gian à. Chỉ cần mở ra không gian diện tích cũng khá lớn. Thì tương đương với mang theo người một cái cỡ nhỏ thế giới. Muji A mặt đầy hâm mộ nhìn vậy một kẽ hở. Điểm này pháp sư thông thường hắn vẫn là biết. Tiểu Muji A. Vội vàng đem người theo đuổi ngươi mang đi. Vừa vặn cho ta quyến thuộc rời một chút rời vị trí giọng nữ êm ái ở Muji A vang lên bên tai. Đây là kim long nương Atelit thanh âm. Hắn bây giờ hoàn toàn khẳng định. Hắn mới vừa nghe được câu kia ha ha tuyệt đối không phải nghe nhầm. Muji A ôm một loại phức tạp tâm trạng. Hướng không sai biệt lắm đã tập trung đông đủ người khổng lồ ra lệnh. Lên đường. Đi cho ta tìm một cái so với cái này bên trong lớn gấp 10 lần hòn đảo An ra. Sau đó Muji A mở ra long rực. Ôm lấy mình thiếp thân người hầu gái Mia. Phóng lên cao. Sau lưng 6 cái ấu long quyến luyến không thôi nhìn thủy tinh lâu đài một cái. Đi theo Muji A bóng người. Còn như bọn chúng phụ mẫu chúng cũng nhìn thấy. Nhưng không long muốn đi nhận thân quá ném long mặt. Phía dưới. Một vị lại một vị vân cử nhân thi triển phù không thuật. Giống vậy bay lên không. Đi theo Muji A đi. Sơn lính cử nhân. Triều tịch cử nhân. Phong bảo cử nhân bước nhanh trước chạy. Hướng Muji A phi hành phương hướng đi. Đến trên biển. Phong bảo cử nhân đạp nước biển mà đi. Triều tịch cử nhân trực tiếp lẻn vào trong nước biển. Còn như sơn lính cử nhân. Chỉ có thể một mặt khó chịu ngồi lên hải tộc cung cấp to lớn hải thú thú cưới. Tạm thời bây giờ. Trong bầu trời. Tràn đầy lượn lờ mây mù phi hành vân cử nhân. Trên mặt biển. Chính là thân thể khôi ngô cao lớn phong bảo cử nhân cùng ngồi hải thú thú cưới sơn lính cử nhân. Nước biển dưới. Triều tịch cử nhân ở bí mật đi. Mà ở người khổng lồ bây giờ thì tràn ngập đếm không hết đại dương chủng tộc. Na già, si gen, người cá. Nhìn như khí thế bàng bạc, ấy là nguy nga. Titan cùng Long Chi Vương 4 chương 28 đảo thái cực hòn đảo này tự nhìn như rất tốt. Không trùng. Muji A mắt nhìn xuống phía dưới một cái hải đảo. Ở Titan quần đảo trong. Phần lớn hải đảo đều là man hoang rừng cây. Phía trên cuộc sống các loại dã thú cường đại cùng quái vật. Chỉ có một phần nhỏ hòn đảo mới có loại trí khôn tộc cư trú. Chúng là thu được Titan công nhận chủng tộc. Có đối với Titan mà nói cũng hữu ích sự vật. Cho nên mới có cư trú quyền. Còn như khác phần lớn chủng tộc. Đối với Titan mà nói. Cơ bản vô dụng. Tự nhiên sẽ không hoan nghênh chúng tới Titan quần đảo định cư. Cho nên. Titan quần đảo ở giữa phần lớn hòn đảo. Muji A có thể tùy tiện chọn. Chỉ cần hắn nhìn thuận mắt là được. Phía dưới. Muji chọn chúng hòn đảo này tự. Không hề theo kim long nương thủy tinh lâu đài chỗ ở vậy một tòa hòn đảo như nhau. Thuộc về Titan quần đảo phía ngoài nhất. Hòn đảo này tự vị trí cách quần đảo phía ngoài nhất vẫn đủ xa. Còn như khoảng cách Titan quần đảo nơi trung tâm. Có xa lắm không? Muji không biết. Hắn chỉ biết là Titan quần đảo phạm vi rất lớn. Còn như bao lớn. Không có địa đồ. Hắn còn thật không biết. Muji chọn chúng hòn đảo. Có hai cách đặc điểm. Cách đầu tiên đặc điểm chính là diện tích lớn vô cùng. Lấy Muji tốc độ phi hành. Vòng xoay một tuần. Đều cần gần một cái tiếng thời gian. Cụ thể bao lớn còn cần hiểu được đo lường kiến thức người khổng lồ đi tại hiện trường nghiệm chứng. Ở trên không liếc mắt nhìn liền có thể biết cụ thể diện tích loại chuyện này. Xin lỗi, Muji A không bản lãnh này. Hòn đảo này tự cách thứ hai đặc điểm. chính là nó toàn thể hình dáng vô cùng quy tắc cùng đặc thù. Muzia ở trên không trung chợt vừa thấy, còn lấy làm cho này là một tòa gần vô cùng tựa như tại tròn hòn đảo. Nhưng cẩn thận quan sát sau đó, Muzia lại phát hiện hòn đảo này từ bên bờ có 8 cái đặc biệt rõ ràng kéo dài nhô ra, để cho hòn đảo này từ bề ngoài tương tự với cùng bên 8 bên hình. Tổng được mà nói, hòn đảo này từ bên bờ bề ngoài xen vào 8 bên hình cùng hình tròn bây giờ. Dĩ nhiên, cái này còn không là hòn đảo này tự hay nhất địa phương. Chân chính làm Muzia quyết định ở chỗ này ở nguyên nhân là chung quanh đảo. Chỗ tòa này hình thái đặc biệt đặc thù chung quanh đảo, có 8 ngồi trường điều trạng hòn đảo. Đặc biệt có thứ tự đối ứng chỗ tòa này 8 bên hình hòn đảo mỗi một bên. Mặc dù cái này 8 cái đảo từ bề ngoài đều không hết sức giống nhau, nhưng là chúng nhà vị trí, lại thêm chúng bảo vệ ở trong đó hình tròn hòn đảo, Muzia trong đầu lập tức liền nổi lên một cách đặc biệt cổ xưa lại huyền ảo hình vẽ. Thái cực bát quái, ta quyết định bắt đầu từ hôm nay ta ở nơi này cách đảo tự ở. Muzia đưa tay hướng phía dưới chỉ một cái, hướng bao vây bên cạnh mình hơn 10 vị người khổng lồ thống lĩnh nói, mà hòn đảo này tự bắt đầu từ bây giờ liền kêu đảo Thái cực. Tuân lệnh, Muzia điện hạ. Người khổng lồ các thống lĩnh cung kính đáp. Titan quần đảo ở giữa hòn đảo cơ bản đều là đảo vô danh. Tự nhiên Muzia nghĩ thế nào cao hứng liền làm sao đặt tên. Thái cực danh tự này, người khổng lồ các thống lĩnh lúc ban đầu đọc tựa hồ có chút kỳ quái, nhưng đọc nhiều mấy lần liền sẽ phát hiện danh tự này tựa hồ hàm chứa cái gì. Muzia mang 6 cái ấu long, còn có đầy trời vân cử nhân cùng sương mù người khổng lồ, hướng mới vừa thu được tên chữ đảo Thái cực lên rơi xuống. Lệ hống tê, làm Muzia cùng người khổng lồ cửa mới vừa đến gần đảo Thái cực, này thay nhau vang lên giã thú hoảng sợ gào thét tiếng gầm gừ vang lên. Chúng bị nhiều như vậy hoàng kim cấp người khổng lồ bị dọa sợ. Ùn ùn, đất đai đang run rẩy. Bởi vì nhóm thú chạy trốn, Titan quần đảo tài nguyên quá mức phong phú, cấp dưỡng ra số lượng nhiều vô cùng giã thú cùng quái vật. Vì vậy, lấy Muzia các người chỗ làm trung tâm, một đảo hình cái vòng thú triều xuất hiện. Chờ một chút xuống lần nữa đi thấy thú triều, Muzia giơ tay lên chặn lại tung tích. Vân cử nhân cửa, cỏ cây mát mẽ khí tràn vào Muzia lỗ mũi. Muzia cảm thụ trên hòn đảo này thịnh vượng sinh mạng khí cơ. Giống vậy, dưới chân tràn đầy cành khô lá héo úp, tràn đầy hủ thực chất súp mặt đất, cũng để cho Muzia biết nơi này giống vậy cạnh tranh kịch liệt. Đi nói cho tất cả người khổng lồ, có ở đây không nguy cấp tự thân an toàn dưới tình huống, gặp phải trên đảo sinh vật, lấy đuổi làm chủ, không nên thương tổn chúng. Muzia đảo mắt nhìn chung quanh vân cử nhân thống lĩnh, dấu sao là chúng ta xâm chiếm bọn chúng lãnh địa. Người khổng lồ các thống lĩnh chố mắt nhìn nhau, là Muzia mệnh lệnh này cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Nhưng mấy vị thống lĩnh môi động mấy cái, cuối cùng vẫn là không có nói ra phản đối. Lúc này, người khổng lồ các thống lĩnh mới nhớ tới, bọn họ muốn đi theo tồn tại, trên mình không chỉ có chảy xuôi Titan huyết mạch, còn có Thiện Long đứng đầu Kim Long huyết mạch. Mà Kim Long nhưng mà lấy thực lực cường đại công chính hiền lành mà nổi tiếng tại toàn thế giới chân Long. Tuân lệnh điện hạ. 12 vị vân cử nhân thống lĩnh hết sức thuận theo đi truyền đạt Muzia ra lệnh. Bởi vì mệnh lệnh này cũng không quá phận. Ở người khổng lồ cửa hạ xuống chỗ giã thú cùng quái vật, đều đã không sai biệt lắm chạy sạch. Có thể nói trừ thực vật không có gì cả. Mà ở đảo Thái cực bờ biển, lướt sóng mà đến phong bạo cử nhân, cùng ngồi cưới hải tộc cung cấp hải thú thú cưới sơn lính cử nhân, còn có lặn xuống nước mà đến triều tịch cử nhân đổ bộ. Bọn họ đến để cho đảo Thái cực lần nữa hình thành một cổ thú triều. Làm màn đêm buông xuống, vì sao dày đặc đầy trời lúc đó, ở đảo Thái cực khu vực trung tâm chỗ, một tòa hơn 100 thước cao gò núi nhỏ lên, Mujia mang 6 cái ấu long cùng Mia đứng ở nơi đó, trầm mặt nhìn phía dưới người khổng lồ cửa, chặt cây từng hạt tròn khỏe mạnh cổ một, mở ra ra mảng lớn đất trống. Mia, ngày hôm nay ta nhưng mà hù rất nhiều trên đảo thổ dân vứt xào huyệt. Ngươi cảm thấy ta rất quá đáng sao? Mujia nghĩ tới ban ngày chuyện, cười hướng sau lưng người hầu gái hỏi. Đứng ở Mujia sau lưng thiếp thân người hầu gái Mia chớp chớp đôi mắt to sáng ngời. À Mujia thiếu gia, ta căn bản cũng không có nghĩ tới cái này. Ngày lại còn là trên đảo giá thú cân nhắc. Thật là quá thiện lương. Nhà ta quý tộc lính chủ yếu là có ngài 10% nhân từ là tốt. Như vậy ta khi còn bé cũng không cần qua được như vậy cực khổ. Ha ha, Mia, đối với trên đảo thổ dân mà nói, ta cũng không phải là cái gì hiền lành nhân từ tồn tại. Ta nhưng mà để cho rất nhiều động vật không thể không lần nữa tìm xào huyệt cùng những quái vật khác chém giết tranh đoạt lãnh địa. Mujia bật cười khanh khách nói. Bất quá, hắn sự chú ý cũng không có đặt ở trên đảo giã thú lên. Đối với lũ giã thú, hắn đã tự nhận là đã làm được tốt nhất xử lý. Ngươi nói qua, ngươi trước kia là chán nản quý tộc nữ nhi đi. Coi như là như vậy, ngươi sinh hoạt chắc so giống vậy bình dân tốt hơn qua rất nhiều đi. Làm sao biết qua rất khổ cực? Mujia thiếu gia, nhà ta mặc dù còn có quý tộc tên, nhưng thực so bình dân thông thường được không đi nơi nào. Nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì ta chỗ ở lãnh chúa thu thuế lại nhiều lại tạp. Nhà ta thật ra thì coi như tốt. Ta ở thành phố, mỗi năm đều có người chết đói. Đến mùa đông, trên đường thường xuyên có thể thấy chết rét thi thể. Coi như vậy, những lãnh chúa kia cũng không hạ xuống thu thuế sao? Ở ta trong trí nhớ, thu thuế chỉ có gia tăng, cho tới bây giờ cũng không có giảm thiếu qua. Loại này lãnh chúa cũng chưa có người phản kháng hắn sao? Mujia cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thuế đã nhiều đến có thể đem người chết đói. Ở kiếp trước cổ đại, bất kỳ một vị người thống trị dám như vậy làm, trừ bị từ cái mông dưới đáy trên ghế tung xuống, không có loại thứ hai có thể. Có à, nhưng đều bị lãnh chúa phái ra vệ binh giết sạch. Sau đó thi thể bị treo ở cửa thành trên kệ gỗ. Phản kháng, trừ nghênh đón chết không có bất kỳ tác dụng. Mia hơi có vẻ bi thương nói. Mia mà nói, để cho Mujia trầm mặt một hồi. Lúc này, hắn bắt đầu ý thức được cái thế giới này tàn khốc. Ezasia quý tộc cũng không phải là Mujia kiếp trước cái loại đó tay trói gà không chặt cây gà quý tộc. Nơi này quý tộc cũng nắm giữ cùng bọn họ vì tương xứng siêu phàm võ lực. Bình dân không thể nào phản kháng bọn họ. Ngươi nói loại này lãnh chúa, biết bao? Mujia lại hỏi. Ở ta sinh hoạt thành phố chung quanh mấy vị lãnh chúa cũng là như vậy. Còn như xa hơn, ta không biết. Bất quá chắc cũng là không sai biệt lắm. Mia suy nghĩ một chút trả lời. Như vậy sao? Mujia cười. Hắn lộ ra răng trắng như tuyết hướng về phía Mia nói. Ta sau khi trưởng thành, nhất định sẽ đi các đại lục du lịch. Nếu như ta đụng phải ngươi nói loại quý tộc này lãnh chúa, ta sẽ đập ra bọn họ lâu đài, đem bọn họ đẩy ra ngoài, ở dòng người nhiều nhất địa phương. Thiếp thân người hầu gái vốn là tò mò nghe Mujia nói, nhưng nghe một chút, thiếu nữ liền lộ ra vẻ kinh hãi. Cuối cùng, thiếu nữ nghe được Mujia nói cuối cùng mấy chữ, đem những thứ này đống cặn bã ngay trước mọi người cắn chết. Mujia thiếu gia, thiếu nữ bị Mujia nói sợ ngây người. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ai sẽ như vậy đối đãi với một vị lãnh chúa. Hơn nữa ngài như vậy, rất có rất khó dự liệu hậu quả. Trước kia không có, bây giờ không thì có. Mujia cười nói, còn như hậu quả, ta tin tưởng, ta sau khi trưởng thành có thể chịu được. Thiếu nữ yên lặng, lột bột không nói. Cho dù lớn gan như nàng, vậy có chút không dám nghĩ giống Mujia nói. Mia không nghi ngờ chút nào, Mujia tương lai có năng lực làm được hắn nói chuyện. Cho nên, nàng vô hình có chút mong đợi tương lai. Mujia đi ra ngoài du lịch thế giới thời điểm, Điện hạ, đặc biệt xin lỗi để cho ngài không có một cách địa phương thích hợp nghỉ ngơi. Ngay tại Muzia cùng Mia, còn có 6 cái mơ màng buồn ngủ rơi vào một mảnh yên tĩnh lúc đó. Đông đảo vân cử nhân thống lĩnh, còn có một chút cường đại phong bảo cử nhân, triều tịch cử nhân cùng sơn lính cử nhân đi tới Muzia cảnh, hướng hắn quỳ xuống hướng hắn xin tội. Cái này ngược lại là không việc gì. Muzia khoát khoát tay biểu thị không cần để ý. Không, điện hạ, để cho ngài ngủ ngoài trời hoang dã chính là chúng ta đám này người theo đuổi lớn nhất không làm tròn bổn phận. Vân cử nhân thống lĩnh Abbott cúi đầu lên tiếng nói. Bất quá, chúng ta đã lập kế là ngài xây một tòa phù hợp thân phận ngài lâu đài. Là ta xây lâu đài, Muzia có chút kinh ngạc. Ngay sau đó lại thư thái. Cái này không cần cuống cuồng. Có thể trước đem tộc nhân của các ngươi chỗ ở kiến tạo ra được. Sau đó sẽ xây ta lâu đài. Điện hạ, chúng ta đám này tháo hán tử ngủ ngoài trời hoang dã bao lâu cũng không có vấn đề gì. Nhưng không thể để cho ngươi theo chúng ta như nhau. Đây là đối với ngài Titan con thân phận làm nhục. Một vị màu da tông hoàng, dáng người to lớn sơn lính cử nhân toét miệng cười nói. Vị này sơn lính cử nhân so hắn đồng tộc cao lớn một chút. Không phải thống lính cấp người khổng lồ. Hắn chẳng qua là đại biểu hắn đồng tộc tới nghị sự. Trên thực tế, trừ bởi vì đại quy mô tổ cục mà sản sinh ra 18 vị thống lính cấp vân cử nhân trở ra, còn lại 3 loại người khổng lồ cũng không có thống lính cấp tồn tại. Không sai, điện hạ, sơn lính cử nhân đại biểu nói để cho mấy vị vân cử nhân thống lính lên tiếng đáp lại phù họa. Điện hạ, mời ngài đem xây lâu đài nhiệm vụ giao cho chúng ta sơn lính cử nhân. Chúng ta bảo đảm trong thời gian ngắn nhất là ngài xây một tòa cao lớn nhất, hoành vĩ nhất lâu đài. Một vị sơn lính cử nhân đại biểu lên tiếng nói. Lâu đài giao cho các người đám này man tử xây. Nói lầm bầm. Đến lúc đó, tạo nên vẫn là lâu đài sao? Một vị vân cử nhân thống lính cười lạnh đánh giá lấy ra thú là quần sơn lính cử nhân. Các người trừ ở trong núi đào hang động còn biết làm gì? Ngươi dám xem thường chúng ta sơn lính cử nhân đại biểu những thứ khác đồng tộc tới nghị sự? Sơn lính cử nhân giận dữ, xách trong tay lớn gậy gỗ thì phải đập về phía vị kia không tiếc lời vân cử nhân thống lính. Titan cùng Long Chi Vương 4 chương 29 lâu đài dừng tay. Ở trước mắt điện hạ trước mặt, ngươi vậy dám động thủ? Sơn lính cử nhân bên người, một vị phong bảo cử nhân vung ra trong tay hai tay kiếm. Một kiếm liền đem sơn lính cử nhân gậy gỗ trong tay tước đoạn. Ta, sơn lính cử nhân khí được sắc mặt đỏ được biến thành màu đen. Sau đó, hắn ném tới trong tay chỉ còn lại nửa đoạn gậy gỗ, quỳ xuống ở Muzia trước người. Điện hạ, ta tuyệt không xúc phạm suy nghĩ của ngài. Nhưng là, sơn lính cử nhân ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn về phía mới vừa châm chọc hắn vân cử nhân thống lính. Ta không thể dễ dàng tha thứ hắn đối với chúng ta sơn lính cử nhân coi rẻ. Ta cũng không đối với các người sơn lính cử nhân có cái gì coi rẻ. Vân cử nhân thống lính hừ hừ. Ta bất quá là nói thật mà thôi. Các người sơn lính cử nhân nắm giữ đất nguyên tố lực, có thể ngưng tổ cứng rắn nham thạch. Các người xây hang động là rất nhanh. Nhưng các người biết làm sao xây lâu đài sao? Hơn nữa còn là phù hợp Muzia điện hạ thân phận cực lớn hình lâu đài. Sơn lính cử nhân sững sốt một chút, sau đó một mặt xấu hổ cúi đầu xuống, một câu nói cũng không nói. Tốt lắm, đích không nên nói nữa. Muzia trận lại còn muốn tiếp tục nói vân cử nhân thống lính đích. Sơn lính cử nhân đối với ta tôn sùng đều là quá rõ ràng. Bọn họ chỉ là muốn dốc sức cho ta mà thôi. Các người không cần cãi vả do ai tới xây lâu đài. Các người tất cả người khổng lồ đều phải toàn bộ tham dự xây dựng đảo Thái Cực. Muzia đứng lên, nói hắn suy nghĩ một lúc lâu quyết định. Phong bảo cử nhân số lượng tối thiểu, nhưng thực lực mạnh nhất, liền do các người phụ trách khảo sát trên đảo địa hình, đo lường hòn đảo diện tích, thuận tiện cho ta thống kê rõ ràng người khổng lồ số lượng. Ta cho đến bây giờ cũng không biết ta dưới quyền có nhiều ít người khổng lồ đi theo ta. Còn như vân cử nhân, các người cho ta cung cấp một tòa cực lớn hình lâu đài đồ án thiết kế. Sau đó cho ta cầm ra một cái vây quanh lâu đài xây thành phố phương án. Nhớ, phải chuẩn bị nhiều bộ phương án. Sau đó là triều tịch cử nhân. Các người đi vô tận trong đại dương bao la. Là ta tìm kiếm trong đại dương bảo vật. Ta cần chúng. Tô điểm ta lâu đài. Ta lâu đài cũng không thể quá chế xếu. Mu Di Ai nhìn về phía đại biểu tất cả sơn lính cử nhân tới nghị sự ba vị một mặt chán nản tông màu vàng người khổng lồ. Cuối cùng là các người. Sơn lính cử nhân. Ta ở lâu đài không thể nào giống như ta mẫu thân như nhau xa hoa. Dùng ma lực thủy tinh tới xây. Cho nên ta cần đại lượng thạch liệu. Đủ xây một tòa người khổng lồ thành thạch liệu. Cái này thì nhất định phải do các người sẽ cung cấp. Các người có thể làm được không, dĩ nhiên không thành vấn đề. Mu Di A Điện Hạ. Quấn ở chúng ta sơn lính cử nhân trên mình. Tuyệt đối là ngài làm xong chuyện này. Ba tên sơn lính cử nhân trên mặt như đưa đám vẻ ngay tức thì biến mất. Đổi được tinh thần phấn chấn. Bọn họ vỗ ngực hướng Mu Di A bảo đảm. Ngưng thổ tạo thạch. Đây là bọn họ cùng bẩm sinh tới năng lực thiên phú. Không nên gấp trước đáp ứng. Ta yêu cầu không phải giống vậy đá. Ta muốn đá. Không chỉ phải cứng rắn. Màu sắc của nó nhất định phải cùng ban ngày ở giữa đám mây như nhau. Trắng nõn không tì vết. Các người có thể ngưng tụ ra như vậy đá sao? Ba tên sơn lính cử nhân nhìn nhau xem. Cuối cùng ở những thứ khác người khổng lồ nhìn soi mói. Một vị trong đó sơn lính cử nhân tiến lên. Nâng hai tay lên. Trong không khí. Màu vàng đất điểm sáng hiện lên. Chào hướng hắn hai tay. Tiếp theo, một khối to lớn viên đá, từ không tới có, nhanh chóng ngưng tụ ra. Nhưng Mu Di Ai nhìn khối này bốn gạo dài. 2 mét chiều rộng. Một thước cao viên đá nhíu mày một cái. Bởi vì khối này viên đá sắc có thổ hoàng. Nhưng hắn rất nhanh liền buông lỏng mi mao. Khối này màu sắc đất không rồi chít chít đá. Màu sắc của nó đang nhanh chóng trở thành nhạt. Cuối cùng giống như Mu Di A theo như lời. Giống như mây trên trời đó vậy trắng nõn. Không có một tia tì vết nào. Mu Di A Điện Hạ. Sơn lính cử nhân hai tay giơ lên trắng tinh viên đá chỉnh cho Mu Di A. Mu Di A nhận lấy. Cẩn thận tường tận. Sau đó bàn tay phát lực. Viên đá không có biến hóa chút nào. Cũng không có kẽ hở xuất hiện. Phải biết, lấy hắn bây giờ lực đạo, thông thường nham thạch, hắn có thể bằng vào trường lực bóp vỡ. Phẩm chất cứng rắn bằng đá nhắn nhủi trong suốt trắng nõn tốt vô cùng. Mu Di A gật đầu một cái. Đối với loại này lợi dụng sơn lính cử nhân thiên phú ngưng tụ đá, hắn vô cùng hài lòng. Sau đó Mu Di A do dự một chút. Loại này đá, liền đặt tên là đá bạch ngọc. Mu Di A vốn là muốn nói ra một cái tên khác. Đó là kiếp trước cùng trong tay hắn đá tính chất đặc biệt tương tự một loại trắng nõn cẩm thạch. Nhưng hắn buông tha. Bởi vì hắn cái chữ này ở Ezasia không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cảm tạ điện hạ ban tên cho. Chúng ta sơn lính cử nhân kể từ bây giờ liền bắt đầu là ngài ngưng tổ đá bạch ngọc. Nghe được Mu Di A mà nói, ba vị sơn lính cử nhân cao hứng được không được. Bọn họ hào hứng hướng Mu Di A cáo lui. Chuẩn bị mang tất cả sơn lính cử nhân bắt đầu chế tạo đá bạch ngọc. Sau đó, tất cả người khổng lồ thống lính đều bắt đầu lên tiếng cáo lui. Chuẩn bị dẫn tộc nhân bắt đầu tiến hành Mu Di A bố trí nhiệm vụ. Tranh thủ sớm ngày hoàn thành. Mu Di A gật đầu một cái. Đưa mắt nhìn tất cả vân cử nhân thống lính cùng người khổng lồ đại biểu rời đi. Liền đêm cổ võ mình tộc nhân. Lập tức bắt đầu thi hành nhiệm vụ. Kỳ thị chủng tộc sao Mu Di A xoa xoa ấm đường. Trước mắt tụ tập đến hắn dưới quyền 4 loại người khổng lồ. Đều là thuộc về người khổng lồ loại. Là thể hình to lớn sinh vật hình người. Nhưng trừ điểm này ra. Bọn họ nắm giữ lực lượng. Kiến thức. Thậm chí chủng tộc thói quen cũng không giống nhau. Bất đồng người khổng lồ bây giờ khác biệt lớn vô cùng. Lấy người khổng lồ kết cấu văn minh mà nói. Phong bảo cử nhân cùng vân cử nhân văn minh trình độ phát triển là cao nhất. chính bọn họ liền nắm giữ chế tạo. Các loại kiến trúc văn minh phải nắm giữ kiến thức căn bản. Bọn họ thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái nghiên cứu nghệ thuật. Muzia liền thấy không thiếu vân cử nhân cùng phong bảo cử nhân liền mang theo người nhạc khí. Còn như sơn lính cử nhân, mặc dù thực lực vô cùng mạnh mẽ, sau khi trưởng thành cơ bản có thể đạt tới hoàng kim cấp 3. Một số ít tinh anh thậm chí có thể lên cấp đến hoàng kim cấp 4. Nhưng chúng văn minh trình độ phát triển liền đặc biệt thật đáng buồn. Bọn họ lại còn thuộc về giai đoạn dã man người nguyên thủy giai đoạn. Bởi vì thực lực cường hãn mới để cho sinh hoạt trình độ thuộc về ấm no tuyến trên. Nhưng cũng là như vậy. Còn như triều tịch cử nhân, liền so sơn lính cử nhân tốt hơn một chút. Nhưng cũng tốt không đi nơi nào. Nghiêm chỉnh mà nói, sơn lính cử nhân cùng triều tịch cử nhân cũng không có phát triển ra văn minh. Hà khắc một chút nói, bọn họ cùng trên đảo hoàng kim cấp quái vật không nhiều lắm khác biệt. Lớn như vậy văn minh chênh lệch, trung bình thực lực chỉ có hoàng kim một cấp, vân cử nhân tự nhiên đối với trung bình thực lực ở hoàng kim cấp 3 trở lên dã man sơn lính cử nhân cùng triều tịch cử nhân mang hâm mộ cùng khinh bỉ phức tạp tâm trạng. Nắm giữ nguyên tố gió phong bảo cử nhân động tác rất nhanh. Bọn họ liền đêm liền dấm cả tòa đảo Thái Cực. Đem cả tòa hòn đảo địa hình cùng diện tích lớn gửi đo lường hoàn thành. Ở mặt trời mọc lúc đó, phong bảo cử nhân cửa liền đem một cái chế tạo được đặc biệt tinh xảo đảo Thái Cực bàn bản đồ cát phơi bày đến Muzia trước mặt. Hòn đảo diện tích 36.578 cây số vuông. Muzia nhớ tới một chùm con số. Chỉ trước người bàn bản đồ cát, kinh ngạc nhìn trước mắt màu da khác nhau mấy tên phong bảo cử nhân. Đây chính là các người trong một đêm thành quả đúng vậy. Điện hạ, có thể bảo đảm tuyệt đối tinh chuẩn sao? Nếu như có sai số, chúng ta nguyện ý dùng máu tươi tới giặt rầm rầm chúng ta phạm vào sai lầm cấp thấp. Một vị màu da xanh biếc phong bảo cử nhân đứng ra mặt đầy nghiêm túc nói. Không cần như vậy, ta tin tưởng các người. Muzia nhích mép một cái. Lời đã nói đến mức này, hắn còn làm sao có thể tiếp tục nghi ngờ phần này đo lường số liệu cùng bàn bản đồ cát độ chuẩn xác. Muzia chẳng qua là phong bảo cử nhân một đêm liền xong thành đo lường tốc độ mà cảm thấy khiếp sợ mà thôi. Ở kiếp trước, loại chuyện này, vô luận như thế nào cũng là không thể nào phát sinh. Có thể nơi này là Ezasia, là thần ma đầy trời thế giới. Kiếp trước cần phải hao phí to lớn sức người vật lực cùng thời gian công tác. Nơi này một đám người khổng lồ dùng một đêm thời gian liền có thể hoàn thành. Hơn 30k cây số vuông. Ta nhớ ta mẫu thân chỗ ở hòn đảo cũng chỉ mới hơn 1.500 cây số vuông đi. Mà ta bây giờ đảo Thái Cực diện tích không sai biệt lắm là nàng 20 lần. Tính ra đảo Thái Cực tương coi mình mẫu thân hòn đảo diện tích bội số. Muzia vui vẻ cười lên. Đây coi như là hắn vượt qua mẫu thân mình một chỗ đi. Hả? Đảo của ta tự nhìn như không tệ à? Muzia cúi đầu cẩn thận tường tận phong bảo cử nhân chế tạo bàn bản đồ cát. Cái này giống như là một cái rút nhỏ vô số lần bỏ túi hòn đảo. Phía trên từng ngọn cây cọng cỏ đều rõ ràng có thể gặp. Thông qua cái này bàn bản đồ cát, đảo Thái Cực địa hình cùng tướng mạo để cho Muzia vừa xem trọn vẹn. Hòn đảo này tự địa hình có thể nói đặc biệt thong thả. Cơ hồ không có đỉnh núi. Chỉ có một ít thấp lùn đồi núi tán vải ở các nơi. Cùng Titan hải vực những thứ khác hòn đảo như nhau. Đảo Thái Cực thượng cổ mộc chọc trời. Vẻ xanh biếc rồi rào. Tràn đầy một cổ dị thường thịnh vượng sinh cơ bừng bừng. Cho nên Muzia muốn xây lâu đài, thậm chí xây thành, phải khai triển đại quy mô đốn cây hành động, mở ra ra nhiều đất trống. Đúng rồi, các người thì đi thống kê trên đảo người khổng lồ số lượng đi. Muzia ngẩng đầu nhìn về phía mấy vị phong bảo cử nhân, khi lấy được bọn họ gật đầu sau khi xác nhận, hắn nói tiếp, mặc dù ta đã nói qua một lần, nhưng ta vẫn là muốn nói lại lần nữa. Đối với trên đảo nguyên chủ sinh vật, tốt nhất có thể thuần hóa chúng, cùng chúng thành là đồng bản. Lần nữa chính là đuổi chúng, không nên thương tổn bọn chúng tánh mạng. trừ phi đến vạn bất đắc dĩ, nguy hiểm sinh mạng thời điểm có thể chọn lựa kém nhất lựa chọn, giết chết chúng. Các người điều tra người khổng lồ số lượng thời điểm, nhớ đem ta ra lệnh truyền đạt cho mỗi một vị người khổng lồ. Muvia hơi có vẻ do dự nói xong nói, sau đó nhìn về phía mấy vị phong bảo cử nhân. Điện hạ, ngài là ta chọn đời nơi gặp nhân từ nhất người thống trị. Một vị phong bảo cử nhân nghe xong Muvia nói sau đó, không khỏi cảm khái nói. Nhân từ a. Muvia cười một tiếng đối với phong bảo cử nhân khen từ chối cho ý kiến. Các người đi xuống truyền lệnh đi. Ngay tại phong bảo cử nhân đi liền sau đó không bao lâu. Mang mấy cái long ở trên đảo đi lang thang Muvia. Liền bị một đám vân cử nhân thống lĩnh chặn lại. Các ngươi lâu đài phương án thiết kế đã hoàn thành. Muvia kinh ngạc nhìn về phía những thứ này thân cao thống nhất ở 15 mét cao vân cử nhân thống lĩnh. 18 vị vân cử nhân các thống lính dùng hành động trả lời Muvia vấn đề. Một người lấy ra một cái bỏ túi lâu đài mô hình còn có một chồng đồ án thiết kế. Cung cấp Muvia nghiên cứu kỹ tra xem. Tốc độ thật đúng là mau à. Muvia đập đi miệng từ trong thâm tâm thở dài nói. Vân cử nhân cửa trong tay lâu đài mô hình. Chính là bọn họ dựa theo trong tay bản vẽ. Đem xây lâu đài thành công sau này dáng vẻ. Trực tiếp cùng so quy định thu nhỏ lại. Làm thành xinh xắn thật thể mô hình. Để cho Muvia có thể càng trực quan lựa chọn phương án thiết kế. Muvia tầm mắt lướt qua phần lớn phương án thiết kế. Cuối cùng. Hắn ánh mắt định cách ở trong đó hai tòa thành nhỏ mô hình lên. Bị Muvia liếc mắt nhìn liền coi thường lâu đài mô hình. Cũng không phải là bởi vì chúng không đẹp xem. Trên thực tế. Chúng toàn bộ đều phù hợp Muvia thẩm mỹ quan. Nhưng có một chút. Chúng bất quy tắc. Không cân đối. Cùng Muvia chọn chúng hai bộ lâu đài mô hình so sánh. Lộ vẻ được có chút hỗn loạn. Muvia chọn chúng lâu đài mô hình. Bất luận từ phương hướng nào xem. Hắn hai bên trái phải đều là cân đối. Loại này cân đối đẹp. Để cho Muvia đặc biệt là trung ý. Titan cùng Long Chi Vương 4 chương 30 cửa không gian chọn loại nào phương án thiết kế tốt đây. Muvia nhìn trong tay hai tòa thành nhỏ mô hình. Lâm vào trong do dự. 3 giây sau đó, Muvia phách bản, không chọn cái này hai tòa thành nhỏ cũng xây. Không thành. Vấn đề chứ tuân lệnh, Muvia điện hạ. Nghe được Muvia ra lệnh sau đó, vân cử nhân các thống lính đối mặt sau đó đồng loạt kêu. Vì vậy. Lâu đài xây dựng công tác oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Trong đó do số lượng nhiều nhất vân cử nhân làm chủ lực. Phong bảo cử nhân ở giữa chỉ huy. Mà sơn lính cử nhân thì đặc biệt ra sức chế tạo xây lâu đài cần vật liệu. Đá bạch ngọc. Còn như triều tịch cử nhân. Bọn họ thì đang thi hành Muvia hạ đạt nhiệm vụ. Tuần du đáy biển. Là hắn tìm kiếm trong biển rồng chân bảo. Làm tô điểm Muvia tương lai lâu đài đồ trang sức. Liền tại bắt đầu xây lâu đài ngày thứ nhất, Muvia liền được phong bảo cử nhân cửa cung cấp nhân khẩu phổ tra số liệu. Trước mắt, đi theo Muvia đi tới đảo Thái Cực Vân cử nhân số lượng tổng cộng là 6.185 tên. Trong đó thành niên phái nam vân cử nhân tổng cộng là 1.876 tên. Phái nữ vân cử nhân 1.882 tên. Mà vị thành niên vân cử nhân nhiều nhất. Trai gái cộng lại có 2.427 tên. Sơn lính cử nhân tổng cộng là 352 tên trung bình thực lực hoàng kim cấp 3. Triều tịch cử nhân. Tổng cộng là 1.268 tên. Trung bình thực lực từ hoàng kim cấp 3 đến hoàng kim cấp 4 bất đồng. Cách này hai loại người khổng lồ tương đối vân cử nhân như vậy thưa thớt nguyên nhân. Là bởi vì là bọn họ phần lớn đều là sống một mình. Rất ít xuất hiện tổ cư. Bọn họ giữa hai bên liên lạc vậy đặc biệt thiếu. Còn như phong bảo cử nhân. Là Muvia dưới quyền bốn loại người khổng lồ trong thực lực mạnh nhất. Nhưng số lượng cũng là nhất là thư thớt. Chỉ có chính là 97 tên. Nhưng mỗi một người thực lực cũng gơn đam hoàng kim cấp 5. Bọn họ đang toàn lực phát huy dưới tình huống. Có thể một mình tung lên một tràng cỡ nhỏ gió bão. Mà vân cử nhân số lượng nhiều đạt 6.000 dư danh. Có 3 cái nguyên nhân vô cùng trọng yếu. Cách đầu tiên, chính là vân cử nhân thiên phú loại pháp thuật năng lực, phi hành thuật. Vì vậy, địa hình đối với bọn họ hạn chế rất nhỏ. Cách thứ hai nguyên nhân, chính là bởi vì vân cử nhân xã hội kết cấu. Bọn họ đều là lấy gia đình làm đơn vị sinh hoạt chung một chỗ. Nhưng có lúc sẽ có mười mấy 20 tên vân cử nhân tổ cư chung một chỗ. Cách nguyên nhân thứ ba, vân cử nhân thuộc về thủ tử hiền lành trận doanh, cũng sản xuất nhiều pháp sư, thuật sĩ, còn có mục sư. 10 vị vân cử nhân trong ít nhất có một vị là pháp chức. Vì vậy vân cử nhân bây giờ thành lập một cái khổng lồ tin tức truyền internet. Cái này ba điểm chung vào một chỗ sẽ để cho Muzia bên người tụ tập số lượng kinh người vân cử nhân. Đáng nói một cách là Muzia tuyên bố tự lập môn hộ, hơn nữa nguyện ý tiếp nhận người khổng lồ thần phục tin tức đã truyền ra ngoài. Cho nên số lượng kinh người vân cử nhân đang hướng Muzia chỗ Titan quần đảo tới. Trên thực tế, không chỉ là vân cử nhân, còn có rất nhiều nhận được tin phong bảo cử nhân, sơn lính cử nhân, triều tịch cử nhân, hướng Muzia chỗ ở đảo Thái Cực tụ đến. Nhưng không chỉ là cách này bốn loại người khổng lồ, còn có những thứ khác chủng loại người khổng lồ. Vậy bắt đầu nghĩ đủ phương cách, vượt qua lôi đình phong bảo dương đi tới Titan quần đảo. Đột phá sinh mạng cực hạn sức dù dỗ quá lớn. 100 mét cao lớn cổ một, bị vân cử nhân cửa từng viên chặt ngã, mở ra ra nhiều đất trống. Sau đó, lồi lõm không bằng phang đất đai do sơn lính cử nhân phụ trách bằng phẳng đè thực, phân công rõ ràng. Sau đó, vân cử nhân ngay tại bằng phẳng trên đất, bắt đầu ở trên đảo hai nơi địa phương, sử dụng sơn lính cử nhân cung cấp đá bạch ngọc, đồng thời bắt đầu xây hai tòa thành thành nhỏ. Còn như hai tòa lâu đài chọn địa điểm, Muzia đem cả tòa đảo Thái Cực coi thành Thái Cực đồ. Lâu đài chọn địa điểm ở nơi này tấm Thái Cực đồ âm nhãn cùng dương nhãn lên. Dĩ nhiên, không có một vị người khổng lồ có thể nhìn ra Muzia chọn địa điểm dụng ý. Bọn họ cũng không khả năng suy nghĩ ra. Có đầy đủ người lại tinh lực dư thừa vân cử nhân. Từ Muzia dưới mệnh lệnh đạp một ngày kia trở đi, liền bắt đầu không ngày không đêm xây lâu đài. Tốc độ kia nhanh, để cho cung cấp đá bạch ngọc sơn lính cử nhân, đại đa số cũng tâm tiêu lực tụy, mệt mỏi được mệt mỏi hết sức. Sơn lính cử nhân cung cấp kiến trúc tài liệu tốc độ không theo kịp vân cử nhân sử dụng tốc độ. Vì vậy, vân cử nhân các thống lính đang thảo luận liền một lần sau đó, vân cử nhân xây lâu đài đồng thời, vậy đồng bộ bắt đầu lâu đài điêu khắc trang sức công tác, chậm lại đối với đá bạch ngọc sử dụng tính, để cho sơn lính cử nhân hơi có như vậy một chút thở dốc thời gian. Vân cử nhân cửa ở lâu đài mỗi một nơi cũng mài rúa ra tuyệt đẹp hoa văn, đồng thời vậy điêu khắc ra nhiều bích họa. Phía trên miêu tả Ezasia trên đại lục liên quan tới Titan truyền thuyết câu chuyện. Cũng đem triều tịch cử nhân từ đáy biển mò vứt ma lực thủy tinh cùng đủ loại đá quý, mài ngay ngắn, vàng bạc mỏ sắt, chế biến tinh luyện. Sau đó khảm nạm ở lâu đài vách tường các nơi, để cho sơ cái hình thức ban đầu lâu đài tràn đầy một loại xa hoa hơi thở. Triều tịch cử nhân ở trong đại dương tìm được, không chỉ là hàm chứa dư thừa ma lực thủy tinh đá quý cùng vàng bạc mỏ sắt, còn có màu sắc khác nhau. Sắc thái tươi sáng, hình dáng đặc biệt san hô hạt tròn tròn trịa đầy đặn, tiểu người lớn chừng cách đấu như cầu, lớn người đường kính gạo hơn đáy biển chân châu, đồng dạng là sắc thái rực rỡ, toát ra sáng chói ma lực linh quang. Làm Muzia lần đầu thấy những thứ này to lớn đáy biển chân châu, cũng hơi kinh ngạc một chút. Loại này thể tích kinh người chân châu, coi như ở ánh mặt trời mạnh nhất buổi trưa, hắn nở rộ ánh sáng vậy vô cùng là nổi bật. Loại này trân châu bắt được kiếp trước, tối thiểu có thể được một cái giá trị liên thành đánh giá. Mấy người các ngươi còn dám đem quấy rối, ta không ngại mỗi ngày dùng sấm sét dạy các người làm gì. Một con rồng Muzia sầm mặt lại cảnh cáo 6 cái ấu long. trên mình màu vàng kim điện hồ bắt đầu nhảy. Vô hình đao gió theo hắn hô hấp tần số thỉnh thoảng bay ra. Long tính tham lam. Muzia đã sớm biết một điểm này. Vì vậy, khi lấy được triều tịch cử nhân từ đáy biển đánh mò ra vàng bạc mỏ sắt sau đó, do vân cử nhân để luyện ra lúc đó, Muzia liền đặc biệt khẳng khái chia ra cho dư ấu long cửa cùng chúng thân thể cùng nặng hoàng kim. Hy vọng thoáng có thể thỏa mãn một chút bọn chúng tham lam. Nhưng Muzia còn đánh giá thấp tài bảo đối với long sức rủ rỗ. Vì những cái kia sáng lòe lòe bé đáng yêu. Những thứ này ấu long có thể tạm thời bỏ qua long cao ngạo. Chạy đến công trường xây dựng làm kẻ trộm. Đem đá khảm nạm ở trên vách tường thủy tinh. Đá quý. Vàng bạc khô moi ra. Ở nhiều lần lấy được vân cử nhân thấy ấu long ăn trộm nhìn thấy tận mắt báo cáo sau đó. Muzia liền nổi giận đùng đùng đi tới ấu long tạm thời xào huyệt trong. Chuẩn bị xong tốt giáo dục một chút chúng. Đây là một tòa bị ấu long cửa moi ra dưới đất hang động. Tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi lưu huyền. Nơi này bị ấu long cửa dùng hơi thở rồng cháy qua. Đặc biệt khô ráo. Không có một tia hơi nước. Sáu cái ấu long hợp lực ở dưới đất đào ra một cái to lớn hang động. Sau đó sẽ lấy cái huyệt động này làm trụ cột lần nữa khai thác. Mỗi người đào ra một tòa tư long xào huyệt. Bây giờ ấu long cửa nhưng mà có mình tư long tài sản. Không thể nào lại ở lộn xộn chung một chỗ. Muzia, ta không có trộm. Đang nằm ở trong ổ đếm mình tối hôm qua nhận hàng ấu long an bớt ngẩng đầu thấy được đi vào phòng khách tóc đen kim đồng đứa nhỏ. Đúng con rồng cũng hù được run run một cái. Vội vàng nằm trên đất. Định che cái gì? Như vậy, đây là cái gì ấu long an bớt đào lên hang động. Vừa vặn đối diện phòng khách cửa vào. Vì vậy, Muzia đi thẳng vào. Cúi người xuống nhặt lên tán lạc ở góc một viên long lanh trong suốt màu xanh da trời hình thoi thủy tinh. An bớt, ngươi có thể giải thích một chút đây là cái gì sao? Tóc đen đang quá thưởng thức trước có chừng đầu hắn lớn nhỏ hình thoi thủy tinh. Chất vẫn nằm sấp ở trước mặt hắn giữ tợn rồng hung áp. Cái này, ấu long có chút lung túng nhìn hóa thành hình người Muzia trong tay viên kia hình thoi thủy tinh. Màu xanh da trời tinh thạch lóng lánh làm long say mê sáng chói linh quang. Mang đậm đà nguyên tố nước chập chờn. Là ta nhặt được. Nhặt được Muzia ánh mắt hít một cái. Ngươi ở đâu nhặt được có như thế hoàn mỹ hình dáng nguyên tố nước tinh thạch. Ta nhớ chỉ có ta đang xây dựng trong lâu đài mới có. Vân cử nhân dáng người mặc dù khổng lồ. Nhưng bọn họ giống vậy có một đôi linh xảo hai tay. Muzia trong tay viên tinh thạch này liền bị vân cử nhân đều cùng cắt ra 64 cái hoàn mỹ thiết diện. Ấu long an bớt lột bột không nói. Hồng long ở năm màu long trong là lấy võ lực nổi danh. Mà không phải là trí khôn. Có thể nghĩ ra một cái cớ che giấu sai lầm. Đã để cho Muzia tương đương ngoài ý muốn. Tránh ra Muzia nắm tinh thạch đi tới an bớt trước người. Nhìn hồng long bị chiếu năm màu rực rỡ bụng miếng vảy. Lạnh lùng ra lệnh. Muzia thiếu gia ta. Đã hù được cả người bốc mồ hôi lạnh an bớt bắt đầu học người hầu gái Mia kêu thiếu gia. Nó đã bị Muzia làm sợ. Ấu long đã dự cảm sẽ phát sinh chuyện gì. Không để cho phải không Muzia thấy cảnh tượng trước mắt đã là tức giận bộc phát. Hắn trận này mang người hầu gái Mia cư ngụ ở một tòa trong nhà gỗ. Đối với tương lai lâu đài chỗ ở, Muzia có thể là đặc biệt mong đợi. Nhưng bây giờ lại có long ở lén lén lút lút kéo chân sau. Ở giải trừ biến hình thuật linh quang trong, khôi phục thân phận thật sự Muzia một cái sách ấu long an bớt cổ vén lên. Ngay tức thì, tất cả hệ ma lực đá thủy tinh ánh sáng đem ấu long đơn sơ hang động chiếu sáng được muôn màu muôn vẻ. Giống vậy đem Muzia sắc mặt nổi bật càng đen hơn. Lưng đeo long rực còn nhỏ hỗn huyết titan cúi đầu nhìn về phía bị nắm trong tay ấu long an bớt. Ngươi hẳn biết chứ. Long hẳn như thế nào đối đãi ăn trộm mình tài bảo sinh vật bị Muzia nắm trong tay ấu long nghe nói như vậy. Ngay tức thì đem hai mắt trợn tròn soi. Tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bắt đầu gắng sức giãy giụa. Long đối với ăn trộm mình tài bảo sinh vật cho tới bây giờ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Sẽ đem thống khổ nhất thủ đoạn làm ở trộm cắp người trên mình. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Mujiai nhìn trong nháy mắt liền buông lỏng không giãy giụa nữa Ấu Long. Cười một tiếng. Dẫu sao, ta không phải chân tránh Kim Long. Bất quá tội chết có thể miễn. Tội sống, khó thoát, trừng phạt vẫn là yêu cầu. Sau đó, kêu thê lương thảm thiết từ Ấu Long tạm thời trong huyệt động truyền ra. Sau đó không lâu, lại có 5 lần tiếng kêu khác nhau thê thảm long tiếng rú truyền ra. Làm hết thầy kết thúc sau đó, Mujia mang chứa đầy tang vật nhẫn không gian đi ra long huyệt. Để lại trong huyệt động 6 cái luôn luôn co quắp một cái hình rồng than cốc. Lần này, liền liền tiểu mẫu long sấm na tháp cùng Cynthia cũng không có tránh được Mujia trừng phạt. Long tính tham lam cũng không phải là nói một chút mà thôi. Lâu đài xây dựng công tác, ở mấy ngàn tên vân cử nhân không ngủ không nghỉ dưới sự cố gắng, tiến triển rất nhanh. Vẫn chưa tới một tháng, vân cử nhân các thống lính liền hướng Mujia tuyên cáo lâu đài chủ thể kiến trúc đã xây xong. Ở Mujia đi theo vân cử nhân các thống lính đi tới trong đó một tòa quy mô to lớn, khí thế hùng vĩ thuần bạch sắc lâu đài trước, chuẩn bị du lãm mình chỗ ở. Phát sinh ngoài ý muốn, màu vàng kim sấm sét xé Mujia trước mặt không gian. Không gian màu đen kẽ hở đan vào một chỗ, hình thành một tòa gơn đam hơn 100 thước cửa không gian. Sau cửa, một người thân cao 100 mét có thừa tóc đen kim đồng Titan đang kéo một cái gì bước nhanh tới. Titan cùng Long Chi Vương 4 chương 31 phụ thân lễ vật, một cổ uy áp kinh khủng. Theo cửa không gian trung thái thản xuất hiện, tràn ngập ở thuần bạch lâu đài bốn phía. Thú hống chim để côn trùng kêu vang. Hết thảy tạp âm đều ở đây trong một cái chớp mắt này toàn bộ biến mất. Mọi âm thanh yên lặng. Tựa hồ vạn vật cũng làm cho này tên mạnh mẽ tồn tại đến mà yên lặng. Đi theo ở Mujia bên người người khổng lồ cửa. Khi nhìn đến tóc đen kim đồng Titan thời gian đầu tiên, liền đồng loạt hai đầu gối quỳ xuống. Lấy một loại nhún nhường tư thái nghênh đón Titan đến. Phụ thân. Trước cửa không gian, chỉ có Mujia không chịu cổ uy áp này ảnh hưởng. Hắn có chút ngơ ngác nhìn trực tiếp ở trước mặt hắn xé không gian, lấy một loại đặc biệt rung động phương thức ra sân Titan. Huyết mạch liên lạc để cho hắn theo bản năng kêu lên. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. Mơ. Nghe được Mujia thanh âm, truyền kỳ Titan An Ó vô cùng dửng dưng gật đầu một cái, đáp lại một tiếng. Sau đó hắn kéo một cái tầm vóc mạnh vô cùng tráng long đi ra cửa không gian. Đây là Mujia mới nhìn thấy phụ thân hắn An Ó bây giờ dáng vẻ. Sau đó ngạc nhiên phát hiện tên này cường đại Titan trạng thái tựa hồ có chút không đúng. An O mặc trên người trước một bộ màu lót đen kim văn toàn thân khôi giáp. Tựa đầu mẫu ngoài ra vị trí che được nghiêm nghiêm thật thật. Khôi giáp kiểu dáng đặc biệt phong cách cổ xưa. Phía trên không có thừa bất kỳ dư thừa trang sức. Liền liền phía trên kim văn cũng là bởi vì là có thể tốt hơn tăng phúc cùng truyền Titan lực lượng mà xuất hiện ở trên khôi giáp. Đúng bộ khôi giáp nhìn như hình dáng phong cách cổ xưa thêm uy nghiêm. Nhưng Mujia nhưng ở cách này bắt trước nhiều loại truyền kỳ kim loại hỗn hợp chế tạo truyền kỳ hợp kim trên khôi giáp. Thấy được nhìn thấy mà giật mình vết lõm cùng dấu móng tay. Rất hiển nhiên, phụ thân hắn trải qua một tràng không giống bình thường chiến đấu. Ta đang vì ngươi tìm lễ vật thời điểm, vận khí bùng nổ tìm được một cái thực lực mạnh mẽ đối thủ. Mujia kinh ngạc tình không che giấu chút nào biểu hiện ở trên mặt. Vì vậy An Ó lên tiếng giải thích một câu. Sau đó đem hắn kéo ở sau lưng đồ. Ném tới Mujia trước người. Đây là. Mujia một mặt rung động nhìn trước mặt đồ vật khổng lồ. Đây là một cái thể mọc lên ở 160 nhiều gạo cử long. Nó thân thể bị bọc ở một đoàn ánh sáng nhạt trong. Thân rồng lên dài nửa trong suốt giống như kim cương vậy khúc xạ ánh sáng tuyến miếng vậy. Truyền kỳ long trùng. Lực năng long. Điều này lực năng long là một cái khá vô cùng đối thủ. Theo nó chiến đấu đặc biệt thoải mái. Đáng tiếc con rồng này thật giống như mới vừa trưởng thành. lực lượng còn chưa đủ mạnh. Ta đánh được vẫn có chút không đắc diện. Nhắc tới chiến đấu, mới vừa vẫn là mặt tê liệt trạng Titan, thần thái phấn chấn, mang chưa thỏa mãn giọng đối với Muzia nói như thế. Đánh được không đắc diện. Muzia nhìn bị phụ thân hắn vứt xuống trước mặt hắn lực năng long, nỉ non, khóe miệng kéo một cái. Trước mắt lực năng long, tướng mạo có thể nói thê thảm cực kỳ. Thân thể khắp nơi cũng có thể tìm được miếng vảy bị đánh đến bể tan tành lõm cái hố. Phía trên còn lưu lại từng tia màu vàng điện hồ cùng cỡ nhỏ đao gió. Đây là An Võ cùng lực năng long chiến đấu lưu lại dấu vết. Những thứ này tàn lưu lại lực lượng không ngừng cùng lực năng long bản thân lực lượng sinh ra va chạm mâu thuẫn. Để cho lực năng long trên mình thỉnh thoảng chảy ra nửa trong suốt máu rồng. Bị đánh đến trạng thái hôn mê lực năng long thân thể vậy vì vậy luôn luôn co quắp một chút. Phụ thân, ngài đem nó mang về là dự định. Làm gì Muzia chỉ lực năng long thận trọng hỏi, hắn bị hắn phụ thân sức chiến đấu kinh động. Nếu là biết lực năng long nhưng mà một loại treo nổ ngày truyền kỳ long chủng. Ở thiếu niên long thời kỳ liền có thể đột phá đến truyền kỳ. Đến cổ long kỳ. Lại có thể ngạnh cương chân thần. Tổng được mà nói. Đây là một loại mạnh đến biến thái long. Nhưng là loại này liền thần đô không coi vào đâu truyền kỳ long. Lại bị phụ thân hắn. Truyền kỳ Titan An Võ. Đánh đến bất tỉnh. Xách cái đuôi kéo về Titan quần đảo. Con rồng này thật giống như vẫn là thuộc về thanh niên long kỳ. Ta muốn đến khi hắn trưởng thành. Lại theo hắn thật tốt tỉ đấu một phen. Nhưng ta lo lắng lần sau lại đi tìm hắn thời điểm. Không tìm được hắn. Liền dứt khoát mang hắn về. An Võ đặc biệt nghiêm túc giải thích. Ừ. Đặc biệt lý do hợp lý. Muzia âm thầm gật đầu. Vì tương lai cũng có thể đánh lực năng long. Không có gì so đem long mang về nhà nuôi thích hợp hơn. Nhưng Mao Tuyến à, đây là tương lai có thể chính diện oán hận thần long chủng à. Đây là có thể mang về nhà nuôi sinh vật sao phụ thân. Đây chính là lực năng long. Ngài sẽ không sợ hắn chân chính lớn lên sau này trả thù chúng ta sao? Muzia hơi có vẻ do dự hỏi. Hắn có chút lo âu. Bởi vì truyền thừa trong trí nhớ miêu tả lực năng long thật rất cường đại. Trả thù chúng ta ha ha. Titan sững sốt một chút. Sau đó ngửa mặt lên trời cười lớn. Cười lên đặc biệt phóng khoáng. Nhưng Muzia cũng rất lúc túng. Hắn không biết mình nói sai cái gì. Muzia. Con trai ta. Ngươi còn nhỏ. Nhưng ta bây giờ liền có thể nói cho ngươi. Coi như thái cổ lực năng long dám tới nơi này gây chuyện. Trừ để cho nó long hài biến thành chúng ta Titan một kiện sưu tầm phẩm trở ra. Sẽ không có khác bất kỳ kết quả. Truyền kỳ Titan An thô bảo bên lậu nói. Mang một loại bỏ ta hắn ai sôi sục ý chí chiến đấu. Muzia ở hắn màu vàng sẫm con ngươi trong thấy được hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Đó là Titan thực chất hóa chiến ý. Hắn đang khát vọng cùng một đầu truyền kỳ lực năng long đánh một trận. À, đúng rồi, ta đi ra ngoài là vì cho ngươi tìm lễ vật. Ngươi xem. Có thích hay không? An Võ vỗ đầu một cái. Nghĩ tới hắn lần này đi ra mục đích. Sau đó, hắn cúi người. Một viên lại một viên trứng rồng bị hắn từ không gian cất đồ trong lấy ra. Bỏ vào Muzia trước mặt. Chớp động đỏ thấm linh quang. Mang mùi lưu huỳnh hồng long trứng lượn lờ màu xanh ra trời điện hồ. Mang ozone cùng cát đá mùi vị lam long trứng mang cỏ cây hơi thở màu xanh thấm lục long trứng mang nhàn nhạt chua mùi thối hắc long trứng còn có bề ngoài ngưng kết băng xương bạch long trứng. Muzia ngơ ngác nhìn trước mặt từng hạt tròn sắp hàng được ngay ngắn như nhau trứng rồng. Miệng há thật to. Năm màu long trứng rồng đều bị phụ thân hắn gom đủ. Bày đến trước mặt hắn. Nhưng vấn đề là trước mặt hắn mỗi một loại trứng rồng đều không phải là đơn độc một viên. Liền số lượng ít nhất hồng long trứng đều có 13 viên nhiều. An Võ vô cùng hài lòng nhìn mình nhi tử khiếp sợ diễn cảm. Dựa theo hắn từ kim long nương Atelit nơi đó lấy được tin tức. Titan đã đem Muzia diễn cảm hiểu là vui mừng. Đây là ta hỏi thăm ngươi mẫu thân sau đó. Là ngươi chuẩn bị lễ vật. Bởi vì một ít chuyện, ta từ ngươi ra đời sau đó liền lại cũng không có đến thăm ngươi. Ngươi đối với phần lễ vật này hài lòng không? An O mang vẻ mong đợi nhìn mình nhi tử. Mujia nghe được phụ thân câu hỏi, há miệng một cái. Hắn có thể nói thế nào? Nói ta rất ghét những thứ này trứng rồng, ta không thích những ngày qua tính tà ác long tộc, ta không muốn. Nếu như Mujia thật chỉ là một cách mới ra đời 13 năm Titan cùng long chi tử, hắn phỏng đoán sẽ rất thất thường nói ra hắn trong lòng nghĩ nói. Nhưng hắn không phải. Hắn còn mang kiếp trước hơn 20 năm sinh nhi làm người trí nhớ. Có mấy lời Mujia không nói ra được. Năm màu long duy nhất chung đặc điểm chung chính là chúng đều là rồng hung ác. Bọn chúng lực lượng thuộc tính cũng không giống nhau. Vì vậy bọn chúng lựa chọn xây xào huyệt địa phương cũng không hết sức giống nhau. Hồng long thích ở ấm áp dãy núi, tốt nhất là trên núi lửa làm ổ. Lam long thích ở trong sa mạc đào làm ổ. Lục long thích ở trong rừng rậm làm ổ. Hắc long thích ở ấm áp ao đầm làm ổ. Bạch long thích ở băng xuyên vùng làm ổ. Có thể tưởng tượng được, Mujia phụ thân vì gom đủ cái này năm loại trứng rồng, năm màu bầy rồng thích ở khu vực, khẳng định đều đi qua tối thiểu một lần. Hơn nữa chiến đấu cũng là không thể tránh khỏi. Bao che con cái là sinh vật cùng bẩm sinh tới bản năng. Coi như là rồng hung ác cũng không ngoại lệ. Dĩ nhiên, rồng hung ác ở phương diện này muốn so với những sinh vật khác kém cỏi một ít. Chúng sẽ ở gặp gỡ nguy cơ sinh tử, vứt bỏ mình con non. Nhưng coi như vậy, Titan thu thập trứng rồng quá trình cũng không biết ung dung đi nơi nào. Năm màu long tộc trong truyền kỳ cổ long số lượng không hề khan hiếm. Mujia hoài nghi, hắn phụ thân trên mình khôi giáp những cái kia vết lõm cùng dấu móng tay, chỉ sợ không chỉ là lực năng long lưu lại, phỏng đoán cũng có truyền kỳ rồng hung ác phần. Ta rất thích phần lễ vật này, phụ thân. Mujia trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng, cao hứng vô cùng nói. Ha ha, thích liền tốt. Tư thế oai hùng to lớn Titan nghe mình con cháu trả lời, trên mặt vậy lộ ra đặc biệt nụ cười vui vẻ. Bởi vì mẫu thân ngươi duyên cớ, ta không thể tìm kim loại long tộc. Đá quý long tộc số lượng quá mức hiếm hoi. Hơn nữa chúng cũng là thủ tự chủng tộc. Ta cũng không xong đi tìm chúng phiền toái. Cho nên ta chỉ có thể tìm số lượng nhiều nhất năm màu long tộc. Nhìn như ngươi vậy rất hài lòng, ta an tâm. Mujia duy trì nụ cười, trong lòng cảm giác ấm áp, lỗ mũi vậy hơi ê ẩm. Nghe hắn ý của phụ thân, nếu như hắn không hài lòng những thứ này rồng hung áp chứng, hắn là dự định đi tìm đá quý long tộc phiền toái. Có loại này phụ thân, hắn còn có thể có cái gì bất mãn đây? Nếu ngươi thích những thứ này trứng rồng, vậy ngươi liền thật tốt nuôi. Những thứ này đều là rồng hung áp, không nghe lời không cần hạ thủ lưu tình. Dùng quả đấm thật tốt giáo hội chúng cái gì là phục tòng. An có đối với Mujia dặn dò, dạy hắn có thể nhúc nhích tay, liền tuyệt không nhúc nhích miệng xử sự chân lý. Nghe được mình lời của cha, Mujia cảm giác mình nụ cười cũng dần dần đổi được cứng ngắc. Nhưng nghe đến phụ thân dặn dò, hắn vẫn là được đàng hoàng gật đầu đồng ý. Cũng phù họa một chút. Tốt lắm. Nói nhiều như vậy, tóc đen kim đồng An O nhìn như thân như vực sâu sơ nhạc trì, lạnh nói quả tiếng nói. Nhưng nói tới nói lui, nhưng thao thao bất tuyệt, để cho Mujia trong lòng có một loại cực lớn không được tự nhiên cảm. Nhưng cái này dạng lại để cho Mujia hơn nữa đồng ý mình phụ thân. An O cúi đầu, thấy được cái đuôi một mực bị hắn cầm ở trong tay lực năng long, mí mắt lay động, có dấu hiệu thức tỉnh. Vì vậy cánh tay phát lực, dùng sức run một cái, đùng đùng một hồi để cho Mujia răng ê ẩm xương cốt nổ đùng tiếng truyền tới. Điều này thanh niên lực năng long choáng váng được hơn nữa hoàn toàn. Ta đi trước, ngươi ở chỗ này liền thật tốt nuôi long chơi đi. Truyền kỳ Titan lên tiếng chào hỏi sau đó, vô cùng dứt khoát xé ra không gian kéo lực năng long đi vào. Mujia đưa mắt nhìn mình phụ thân bóng người sau khi biến mất, quay đầu nhìn về phía vẫn quỳ dưới đất đông đảo người khổng lồ cửa. phụ thân hắn từ đầu đến cuối cũng không có hướng những thứ này người khổng lồ xem qua một cái. Nhưng cái này chút người khổng lồ như cũ cung kính quỳ rạp dưới đất, không có gây ra chút nào vang động. Tất cả đứng lên đi, ta phụ thân đều đi. Mu Di Ai nhàn nhạt nói, phân phó nói. Cho đến đây là chỉ kém tựa đầu lô chôn vào trên đất người khổng lồ mới rối rít đứng lên, dùng một loại hơn nữa ánh mắt kính sợ nhìn Mu Di Ai. Bởi vì bọn họ mới vừa thấy được Titan như trong truyền thuyết như vậy chân thực bất hư sức mạnh to lớn. Abbott, Bonten, tất cả vân cử nhân thống lĩnh cũng tới đây. Muvia đánh giá trên đất số lượng kinh người trứng rồng kêu vân cử nhân thống lĩnh tên chữ, gọi bọn họ tới đây. Bắt đầu từ bây giờ, chỉ đối với ta trước mặt cái này một tòa thành thành nhỏ dùng đá quý, thủy tinh, còn có vàng bạc tiến hành trang sức. Ngoài ra một tòa thành thành nhỏ, dùng bích họa cùng pho tượng trang sức là được rồi. Đồng thời đem tòa thành kia thành nhỏ trong khảm nạm đá quý thủy tinh cùng vàng bạc không chừa một mống, toàn bộ đều cho ta chóc xuống. Điện hạ, ngài đây là một vị vân cử nhân thống lĩnh có chút không hiểu hỏi. Hắn không hiểu thật tốt tại sao phải chóc những cái kia đã khảm nạm tốt chân quý đồ trang sức. Mu Di A phủi hắn một cái, sau đó chỉ trên đất năm màu trứng rồng. Vậy một tòa thành thành nhỏ, ta chuẩn bị dùng để nuôi long.